tu sĩ này rất nguy hiểm. 190 chương 14 Bồi Linh Hứa Dịch tiếp nhận. Kiểm nghiệm một phen. Nhìn không được thất vọng. Trừng mắt Kinh Xuân nói. Ngươi Kinh công tử như thế ngưu bức hống hống. Vẫn là tiên môn đệ tử. Hiện tại ngươi lại nói cho ta ngươi chứ vật vòng bên trong chỉ có 5 viên nguyên đan. Ngươi để ta như thế nào tiếp nhận còn có ngươi bên cạnh vị này. Càng thêm không chịu nổi. Lại một viên nguyên đan cũng không. Ngươi nhị vị là tại cùng ta nói đùa sao trơ mắt nhìn Ngâm Thu cùng Án Tư nhập hiểm cảnh. Hứa Dịch tâm tình vốn là kém. Nhìn Kinh Xuân lúc trước tùy tiện tình thế. Hắn còn cho rằng mò lấy cá lớn. Làm sao biết cùng mặt dài thợ săn loại này ô phong quốc tu luyện giới nghèo rớt mùng tơi người vô sản không có gì khác biệt. Rõ ràng là vượt nghèo, lại ăn mặc ngăn nắp, để hắn bỗng dưng sinh to lớn hy vọng. Áp niệm cùng một chỗ. Hứa Dịch truyền âm Thu Hoa cùng A Lý Phong bế lục thức. Thôi đồng pháp quyết. Trong sân một đám thợ săn lập tức hóa thành ngã xuống đất hổ lô. Không ngừng cuồn cuộn. Tê tâm liệt phế rú thảm đứng lên. Hứa Dịch tiếp tục lục xem Kinh Xuân. Phùng sáu hai chữ vật vòng tay. Chợt. Từ một viên màu đen trong bình đổ ra một viên màu xám đan dược tới. Hắn thu pháp quyết. Nói. Ai đến nói cho ta. Cái này đan dược gọi là gì đến tận bây giờ. Hứa Dịch liền ở đây giới gặp qua nguyên đan. Đan dược khác. Còn chưa từng thấy qua. Nguyên đan giá trị để hắn biết được giới này đan dược chân. Đối với cái này viên còn không quen biết đan dược, hắn tự nhiên vô cùng hiếu kỳ. Là bồi linh đan chân quý bồi linh đan chúng ta chỉ có thể phục dụng bồi linh tán. Trong sân một mảnh ồn ào sôi sục tựa như mười mấy con vịt đồng thanh mở rát. Đám này thợ săn thực sự là đau đến sợ sơ ý một chút, lại không thuận ma đầu kia ý. Cái kia khủng bố kịch liệt đau nhức. Mỗi nhiều thụ một lần tựa hồ tâm linh liền nhiều vỡ ra một điểm. Vậy căn bản không phải huyết nhục chi khu có thể chống cự kịch liệt đau nhức. Đám người oanh loạn trả lời thời khắc. Không biết có bao nhiêu người hướng Kinh Xuân. Phùng Sáu lên tiếng cảnh cáo. Phát ra tử vong uy hiếp. Lúc này ai cũng không lo được Kinh Xuân tiên môn đệ tử thân phận. Chính là thiên vương lão tử, lại liên lụy bọn hắn thủ loại này tra tấn, bọn hắn cũng là muốn liều mạng. Kinh Xuân đầy ngập nước đắng, lại càng không biết cùng ai nói. Lúc này, hắn chỗ nào còn quản được đám người này uy hiếp. Lòng tràn đầy tư tưởng đều là như thế nào mới có thể thuận ma đầu kia ý. Hắn là vạn vạn không muốn lại nếm cái kia cơ hồ khiến hắn hối hận từ bụng mẹ bên trong bò ra tới kịch liệt đau nhức. Hắn chính thần nghĩ không thủ thời khắc. Hứa Dịch chỉ vào hắn nói. Lão Kinh ngươi đến nói một chút đi. Nói đến không thật. Đại gia hỏa liền đều tiếp tục thụ hình. Phù phù, liền có mấy người quỳ xuống, rầm rầm lập tức quỳ đầy đất. Kinh Xuân áp lực trước nay chưa từng có to lớn. Run giọng nói. Đây là bồi linh đan. Bồi dưỡng trong cơ thể linh khí dùng. Chẳng biết tôn huyên bây giờ trong cơ thể linh khí hiện ra loại nào nhan sắc. Phục dụng bồi linh đan tu hành. Hiệu quả kỳ dai. Nhưng vật này tăng vọt, 5 viên nguyên đan mới hợp nhất viên bồi linh đan. Hứa Dịch nói. Ta nghe nói nguyên đan đến lịch kiếp kỳ đều còn có hiệu quả. Làm sao cái này bồi linh đan so nguyên đan cầm hiệu tính càng dài. Kinh Xuân vội la lên. Không phải là như thế. Bồi linh đan chỉ ở bồi linh kỳ hữu dụng. Nhưng bình thường chỉ cần mấy viên bồi linh đan liền có thể đem một vị bồi linh đại viên mãn tu sĩ trong khí hải tồn trữ linh khí. Toàn bộ chuyển hóa thành kim sắc. Vì bồi dưỡng linh căn đánh xuống kiên cố chuẩn bị. Nguyên nhân chính là vì bồi linh đan hiệu quả kỳ dai, sở dĩ, mới giá trị chân quý. Lấy tôn huyên thiên phú chắc hẳn chỉ cần 2-3 viên liền có thể hoàn thành linh khí chuyển đổi. Hứa Dịch nói, ngươi đây là cho ta mang tâm búc, vẫn là lừa gạt ta. Không có gì đặc biệt một câu. Lại giống như trọng chùy đập vào chúng thợ săn ngực. Gõ được linh hồn của bọn hắn đều suýt nữa vỡ vụn. Kinh Xuân vội la lên. Không dám. Vạn vạn không dám a. Tôn huynh. Ta nói như vậy là có đạo lý. Tiên duyên đám người bình thường ở lâu hạ giới. Tu vi chậm chạp không được tiến thêm. Nhưng thời gian dài khám mài xuống tới, linh hồn đều cực kỳ cứng cỏi, nhục thân cực kỳ cường kiện, phổ biến vượt qua ta Bắc giới tu sĩ. Mà bồi linh đan phục dụng đối với linh hồn cùng nhục thể gánh chịu năng lực yêu cầu cực cao. Ta 3 năm trước đây phục một viên bồi linh đan, bởi vì linh hồn độ mềm và dai không đủ, dược lực từ đầu đến cuối chưa từng hóa hết, sở dĩ chậm chạp không dám phục dụng cái này một viên. Mà lấy tôn huyên thực lực, ta tin tưởng nhất định có thể rất nhanh tiêu hao cái này viên bồi linh đan dược lực. Hứa Dịch nói, ngươi bây giờ trong cơ thể linh khí là màu sắc nào? Kinh Xuân nói, đã nhập thuần tím chi sắc, tin tưởng trong vòng mấy năm nhất định có thể đến tới kim sắc. Hứa Dịch nói, đã trong cơ thể linh khí còn có biến hóa chỗ trống, vì sao ngay từ đầu đổi thành linh khí, liền coi như vào bồi linh đại viên mãn? Kinh Xuân nói, ta cũng hỏi qua sư tôn, lão nhân gia ông ta nói ra bắt đầu thiết lập đổi linh khí, liền chứng minh linh hồn đã có thể câu thông thiên địa, liền đến bồi linh thời kỳ cuối. Đổi thành linh khí bất quá là việc nhỏ không đáng kể, chỉ cần thời gian đầy đủ, đan dược sung túc, chính là xuẩn tài đều có thể hoàn thành linh khí đổi thành. Đã thẻ không ngừng người, lại nơi nào có chia nhỏ tất yếu. Đương nhiên, sư tôn ta cũng nói hắn chỉ là như vậy suy đoán, bất quá, vẫn là có mấy phần đạo lý. Hứa Dịch nói, cái kia đám người này chứ vật vòng tay bên trong, sao không có bồi linh đan? Bọn hắn làm sao hoàn thành linh khí đổi thành? Kinh Xuân nói, tôn huyên dung bẩm, những này đạo hữu đều là tán tu, tài nguyên có hạn, chỗ nào dùng đến lên bồi linh đan? Bọn hắn đều là dùng bồi linh tán, hiệu quả kém xa bồi linh đan, lại dễ dàng tại thể nội sinh ra tạp chất, lại dược hiệu hóa giải thời gian cũng dài. Hứa Dịch nhíu mày lại, nói như vậy, không phải là các ngươi không có đồ tốt, là ta không biết hàng. Được rồi, đều đem bồi linh tán giao ra, ta đi thử một chút chất lượng. Hắn lục soát nhặt đám người chứ vật vòng tay lúc, nhìn thấy qua một chút thuốc tán. Tại trong ấn tượng của hắn, thuốc tán liền không có cấp cao hàng, sở dĩ chưa từng chú ý. Lại không nghĩ rằng bồi linh tán đối với hắn trước mắt vẫn là có tác dụng. Hắn ra lệnh một tiếng, đám người nào dám lãnh đảm. Trong chốc lát, trên mặt đất nhiều một đống bình bình lọ lọ, đều đựng lấy bồi linh tán. Vật này như thế nào phục dụng? Hứa Dịch chỉ vào bồi linh tán nói. Kinh Xuân lấy làm kinh hãi, đang chờ khuyên bảo, lại nghĩ tới vị này không phải tính tình tốt, vội vàng đem một phần chữ linh quyết cáo chi. Tốt, làm phiền các ngươi hộ pháp, ta đi thử một chút cái này bồi linh tán. Dứt lời, hắn liền theo Kinh Xuân nói, phục xuống một cái tiêu chuẩn liều lượng, vận chuyển chữ linh quyết. Lập tức, linh khí tuôn ra mà vào, cùng khí hải bên trong đan nguyên mãnh liệt kết hợp lại. Trong cơ thể huyết dịch lập tức sôi trào, linh hồn lại không có đinh điểm. Kinh Xuân lời nói kịch liệt nhói nhói cảm giác. Rất nhanh, một cách liều lượng bồi linh tán dược lực hóa hết. Hứa Dịch chỉ cảm thấy trong cơ thể linh khí tràn đầy không ít, đan nguyên cũng giảm mạnh. Hứa Dịch có thể rõ ràng phát giác được, trong cơ thể linh khí cùng bên ngoài linh khí lớn khác nhiều. Đó là một loại huyết mạch tương liên chặt chẽ liên hệ. Cơ hồ là ý niệm đến, linh khí liền có thể thôi động. Luận hiệu suất, thật to thắng qua dĩ vãng dùng đan nguyên điều động giữa thiên địa linh khí. Hiệu quả không có ngươi nói kém như vậy nha. Nói, Hứa Dịch lại hướng trong miệng đổ một cái tiêu chuẩn lượng bồi linh tán. Trong lòng bàn tay thêm ra một khối mâm tròn, chính là Kinh Xuân món kia chắc yêu bàn. Cười nói, đúng rồi, lão Kinh, ngươi cái này chắc yêu bàn uy lực rất bá đạo, ta hai cái tiểu bằng hữu đều bị ngươi cái này vật phát hiện, rất khó lường. Nói cho ta thứ này dùng như thế nào? Ngươi tại Ô Phong quốc dùng cái này, liền không có đại yêu tìm ngươi suối quẩy, tu sĩ này rất nguy hiểm. 190 chương 15 đột phá. Kinh Xuân nói, không dám giấu tôn huynh, Ô Phong quốc hãn hữu đại yêu, huống hồ cho dù có đại yêu cũng đều không phải là hình người. Chỗ nào cần phải chắc yêu bàn. Cái này chắc yêu bàn kỳ thật chỉ vì đo giữa thiên địa kỳ yêu. Đúng rồi. Chính là thiên đạo quy tắc nói giữa thiên địa tinh linh. Bình thường căn bản vô dụng. Cũng liền hôm nay không khéo tại Tôn Huyên hai vị tiểu hữu trên thân có tác dụng. Tôn Huyên không cần phải lo lắng. Kỳ thật chắc yêu bàn dùng tu sĩ cực ít. Cũng chỉ có nhập sân thí luyện này. Ta mới sẽ nghĩ đến đụng đụng đại vận. Chỉ vì tại ngoại giới có thể nuôi dưỡng thiên địa tinh linh làm yêu sủng. Đều dùng đến lên ẩn nấp yêu tộc hành tích đan dược. Sở dĩ không có ai cả ngày cầm chắc yêu bàn đụng đại vận. Kinh Xuân là cực sợ động một tí trở mặt Hứa Dịch giải thích được cực kỳ tường tận. Hứa Dịch nói. Lời này của ngươi ta liền không rõ áp. Vì sao Ô Phong quốc hãn hữu đại yêu. Lại ngươi làm sao nói đại yêu không phải là hình người. Kinh Xuân nói. Tôn Huyên có chỗ không biết. Thời thế hiện nay giới. Nhân. Yêu lưỡng tộc ngăn cách cực sâu. Dù cùng văn cùng ngữ. Nhưng giống nhau tình hình dưới. Tuyệt ít đến hướng. Hoạt động khu vực cũng đều có phân chia. Bình thường đám yêu tộc phổ biến hoạt động tại Hắc Thủy 5 nước, Đông Nam 10 nước, nhân đạo càng hưng thịnh. Lại giới này không thể so hạ giới. Thiên đạo quy tắc cường đại. Xuất thí luyện giới. Yêu cung kỳ đại yêu. Căn bản không thể lại mượn cớ che đậy hình người. Đều phải khôi phục vốn là hình dáng. Trừ phi tu luyện tới huyễn hình cảnh giới. Mới có thể lại mượn cớ che đậy hình người. Cho nên ta nói tại Ô Phong quốc bên ngoài kỳ thật cũng không dùng đến chắc yêu bàn. Hứa Dịch ôm quyền nói thủ giáo. Kinh Xuân dọa đến hồn phi phách tán, liền nói không dám. Mắt thấy Hứa Dịch nói chuyện lại hướng Bồi Linh tán chộp tới. Kinh Xuân vội vàng ngăn cản nói. Tôn huynh, vạn vạn không thể. Ngươi đã phục dụng nhiều lắm. Linh hồn bị thương nhất định kinh khủng. Như tiếp tục kéo dài. Sợ có thảm kịch phát sinh. Hắn không phải là sợ Hứa Dịch xảy ra ngoài ý muốn. Nếu là ngoài ý muốn có thể tới mãnh liệt chút. Lập tức để hỗn đản này hôi phi yên diệt. Hắn là vạn vạn sẽ không nhắc nhở. Sợ là sợ ra hỏa này ăn đau khổ. Lại không chết được. Xoay đầu lại. Lại thôi động cái kia hình phạt. Vậy coi như muốn mạng. Hứa Dịch khoát khoát tay. Ngươi không cần thao ta tâm. Trả lời vấn đề liền được. Ta đến hỏi ngươi. Ngươi vừa mới làm ra tường đất là chuyện gì xảy ra. Uy lực sao cái kia thật lớn. Cùng ta tại hạ giới thấy tu sĩ điều khiển ra tường đất uy lực. Căn bản không thể so sánh nổi. Nói lại phục xuống một cái tiêu chuẩn lượng bồi linh tán. Giờ phút này. Trong cơ thể hắn linh khí đã hoàn toàn thay thế đan nguyên. Bắt đầu giọt nước hóa lỏng. Hóa thành thuần xanh sắc. Mà giống Kinh Xuân nói tới linh hồn cùng thân thể khó chịu. Lại căn bản không có đinh điểm dấu hiệu. Chỉ là trong máu tựa hồ nhiều chút tạp chất. Nghĩ đến là phục dụng bồi linh tán còn sót lại tạp chất. Nhưng so sánh to lớn công hiệu cái này chút tai họa ngầm. Hứa Dịch hoàn toàn có thể đủ tiếp thụ. Kỳ thật Hứa Dịch lúc này quyết định phục dụng bồi linh tán. Chính là muốn tận khả năng đề cao thực lực. Tái kiến thức đám thợ săn thủ đoạn về sau. Hứa Dịch không cho là mình đối đầu những người này. Còn lớn bao nhiêu ưu thế. Huống chi, hắn còn chưa gặp gỡ đám thợ săn bên trong đỉnh tiêm nhân vật. Đến lúc đó. Hắn những cái kia tại bắc cảnh thánh đình thế giới. Đủ để chí thắng pháp môn. Chỉ sợ khó tả còn có bao nhiêu uy lực. Nghĩ đề cao thực lực là một mặt. Một phương diện khác, tại nghe Kinh Xuân giải thích về sau, hắn cũng nhận vì điều kiện của mình, hoàn toàn đủ để trèo chống bồi linh tán. Quả nhiên, cái này một phục dụng, hiệu quả khiến hắn hoàn toàn hài lòng. Kinh Xuân nói, chưa đạt bồi linh đại viên mãn, chỗ đánh ra tường đất, bất quá là dùng trong cơ thể nguyên lực, dẫn đường ngoại giới linh lực, dẫn đạo khắp mặt đất thổ chất. Tại quanh thân cấu thành bức tường. Loại này bức tường bản nguyên căn bản không phải tinh thuần đích thổ nguyên tố. Mà ta vừa mới kích phát tường đất. Chính là dùng thổ hệ linh mầm kích phát ra tinh thuần thổ nguyên tố. uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Trừ phi đạt được cấp 2 trường vực uy lực công kích. Nếu không không cách nào đánh nát ta tường thuẫn thuật. Bất quá ta thổ hệ linh mầm như thế kích phát tường thuẫn thuật. Đối với ta tiêu hao thực sự rất lớn. Như từ đầu đến cuối vô pháp trốn đi chiến trường. Ta cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Vừa mới chiến đấu. Cũng ấm chứng sự thật này. Hứa Dịch nói. Cấp 2 trường vực công kích. Đây là cái khái niệm gì? Tới. Đều ngồi. Dù sao cũng không có việc gì. Mọi người liền khi nghe một chút nhàn thoại. Giật nhẹ chuyện tào lao. Khát. Đói bụng. Đều có thể tự mình bồi bổ. Không tất yếu câu nệ như vậy. Dù sao các ngươi cũng trốn không thoát ma trảo của ta. Phía trước một phen nói đến trong lòng mọi người căng cứng dây cung mới có chỗ buông lỏng. Câu nói sau cùng kia mới ra. Chẳng biết mấy người đồng thời mới ngã xuống đất. Kinh Xuân miễn cưỡng tại Hứa Dịch cách đó không xa ngồi. Nói. Không dám giấu tôn huynh. Hiện bây giờ. Ta cũng không biết trường vực cái này khái niệm. Là như thế nào định nghĩa. Giống như chúng ta loại này người. Liền luyện tập công pháp. Trong đó môn đạo. Cũng lười nghiên cứu kỹ. Trên thực tế cũng không có nghiên cứu kỹ năng lực. Chỉ nghe sư tôn ta nói. Vực nguyên xác định đẳng cấp. Ta lại nghe được không lắm minh bạch. Hứa Dịch thoáng nhìn lão tô muốn nói lại thôi. Chỉ vào hắn nói. Có chuyện liền nói. Ai biết đều có thể bổ sung. Hứa mố đều nhờ ơn. Chư vị sẽ không cảm thấy hứa mố ăn tình không trọng yếu đi. Đám người liền nói không dám, trong lòng như nuốt con ruồi giống nhau buồn nôn, lại còn phải bồi khiêm tốn khuôn mặt tươi cười. Lão Tô chặn lại nói. Ta cũng chỉ là hơi có nghiên cứu. Nói là. Đến bồi linh đại viên mãn. Nhập lưu phẩm công pháp. Nhất định mang theo trường vực. Gì vì trường vực. Chính là đánh ra linh khí. Lẫn nhau sinh ra cực mạnh lực tương tác. Hình thành một cách vực nguyên. Chính là trường vực. Càng cao minh hơn công pháp. Vực nguyên càng nhiều uy lực càng lớn. Vực nguyên số lượng. Liền quyết định trường vực đẳng cấp. Lại không chỉ có phòng một người công kích có thể hình thành trường vực. Mấy người gian hợp lực. Cũng có thể cấu thành trường vực. Chúng ta lúc trước vây công Kinh Xuân Huyên lúc. Tuy là vội vàng hợp lực. Ngẫu nhiên cũng có cấp 2 trường vực sinh ra. Lão Tô nói xong. Hứa Dịch lại chậm chạp không có tỏ thái độ. Đám người hướng hắn nhìn lại. Đã thấy hắn trên mặt xanh đỏ đan xen. Đỉnh đầu có bạch khí toát ra. Tứ chuyển luân hồi, cái này sao có thể. Kinh Xuân kinh âm thanh hộ. A Lý lạnh hừ một tiếng. Ai dám vọng động. Sinh sinh luyện chết lời này vừa nói ra. Trong sân bầu không khí lại là nghiêm một chút. Không ít người sợ hãi giật mình. Sao được liền quên còn có cái này tiểu ma đầu. Trên người mình cái kia đáng chết cấm chế. Có thể không phải liền là cái này tiểu ma đầu gieo xuống sao ha. Hứa Dịch há mồm phun ra một miệng bạch khí. Bạch khí như mũi tên. Phun ra cực xa. Viên kia bồi linh đan trực tiếp bị hắn đưa vào trong miệng. Kinh Xuân thảm hô một tiếng. Liền muốn ngăn cản. A Lý những mày. Kinh Xuân lập tức thống khổ kêu gào đứng lên. Vừa gào bên cạnh Từ Không Thành câu nói. Ta là tốt. Ý à. Thu Hoa không thể gặp có người như vậy khổ sở. Nói. Ồn ào quá. Đừng ảnh hưởng sâu thúc luyện công. Để hắn yên tĩnh điểm. A Lý lập tức thu pháp thuật. Kinh Xuân giống một đầu khô cạn thật lâu cá. Bày trên mặt đất. Không ngừng khép mở lấy miệng hơi thở. Chợt. Hứa Dịch quanh thân một trận phong minh. Ngũ sắc quang mang tại quanh thân lưu chuyển. Hắn tiện tay vung lên. Một đạo kiếm khí đánh ra. Phía trước ngoài trăm trượng một mảnh rừng rậm. Ầm vang nổ vang. Vô số che trời cây lớn tứ tán bắn bay. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 190 chương 16 đan dược văn minh Hứa Dịch quanh thân 36,000 cái lỗ chân lông. Đều càng không ngừng phun bạch khí. Cái này đây không có khả năng ngũ khí lăng vòng cửu chuyển quy nguyên. Hắn dùng bao lâu? Chính là hạ giới thiên tài cũng nhất định không có khả năng. Cho dù là tại hạ giới nhẫn nhịn ngàn năm lão quái, linh hồn vô cùng cứng cỏi, nhục thân cũng tất nhiên không kiên trì được. Huống chi hắn không phải toàn dùng bồi linh đan, như vậy nhiều bồi linh tán xuống dưới, chúng ta tối thiểu phải mấy năm mới có thể hoàn toàn hấp thu, trong cơ thể lưu lại tạp chất còn phải nghĩ biện pháp chậm rãi loại bỏ. Hắn dùng mới bao lâu? Đây là có chuyện gì? Vô pháp giải thích, hoàn toàn không cách nào giải thích. Kinh biến liền ở trước mắt, mà lại là bọn hắn cầu còn không được tràng diện. Giờ khắc này tất cả thợ săn đều quên tình cảnh của mình, thốt ra biểu đạt chính mình chấn kinh cùng khó mà tin tưởng. Chợt, Hứa Dịch quanh thân bạch khí trừ sạch, hắn du mở hai mắt ra tới. Ánh mắt ôn nhuận, như kiếm thu lại vỏ. Giờ phút này, hắn khí hải bên trong linh khí hoàn toàn hóa lỏng, hóa thành một vũng kim sắc linh hải. Bồi linh đại viên mãn, ấm đạo lý, hiện tại mới hoàn toàn viên mãn đi. Hứa Dịch thầm nghĩ, quanh thân huyết dịch lưu chuyển, lập tức đại lượng đen xì chất lỏng, từ lỗ chân lông mặt ngoài bài xuất. Thối quá, dâu thúc thối quá. Thu Hoa kêu to, nhảy chân xa xa né tránh. Bồi linh tán tạp chất, đây là đang bài gì cái này. Kinh Xuân trợn tròn trong mắt, hắn không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Hứa Dịch lấy ra chữ vật vòng bên trong thùng tắm, thôi động thuật pháp, từ ba ngoài trăm trượng nước sạch trong đầm nước hút tới đại lượng nước sạch, rót vào thùng tắm bên trong. Cũng không tỉ hiềm đám người, liền vọt vào thùng tắm, hơn 10 lần đổi nước mới đem quanh thân tạp chất dọn dẹp sạch sẽ. Khí huyết lưu chuyển rất nhanh liền bốc hơi quanh thân hơi nước. Kinh Xuân đám người chấn kinh, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Nói cho cùng, vẫn là lưỡng giới khác biệt hóa mang tới. Liền không nói hắn, đổi cách khác lão ma, tại bồi linh tán sung túc tình huống dưới, đến linh khí hóa kim trình độ, muốn thời gian, cũng nhất định xa xa ít tại giới này bồi linh đại viên mãn tu sĩ. Huống chi linh hồn của hắn vốn là cứng cỏi bất phàm, mở ra hai đạo long môn, tu hành long tượng tương, nhục thân cường hãn càng là vượt xa bạn cùng lứa. Duy nhất một lần ăn cái kia rất nhiều bồi linh tán, chính là đến cuối cùng phục dụng bồi linh đan, đều chưa từng cho linh hồn của hắn tạo thành bất luận cái gì chấn động, nhục thân cũng không bất kỳ khó chịu nào. Sau cùng trừ tạp càng là nước chảy thành sông. Hắn bây giờ thân thể đoán thể cảnh giới cực cao, đối với nhục thân trưởng khống xong đến đông đủ nhập vi tình trạng, thanh trừ những cái kia tạp chất bất quá là tiện tay mà thôi. Đám người chấn kinh, bất quá gián tiếp phản ứng giới này linh khí dồi dào, tài nguyên tu luyện phong phú, tu sĩ tiến bộ tốc độ cực nhanh, nhưng căn cơ còn kém rất rất xa những cái kia tại hạ giới chịu khổ mấy chục chính là đến mấy trăm năm lão ma nhóm. Mà hắn càng là lão ma bên trong người nổi bật, mới thoáng hiện ra nổi tình, cường hãn căn cơ, liền khiến cái này thượng giới đám thợ săn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Nơi này thối hoắt, không phải là nơi ở lâu, chúng ta chuyển sang nơi khác. Mượn nói chuyện phiếm, có chư vị tại, ta tin tưởng Hứa mố còn sẽ có khác thu hoạch. Nói, Hứa Dịch ôm Thu Hoa, dắt A Lý, hướng phía đông thảo sườn núi đi đến. Nơi đó dựa vào một mảnh rừng rậm, lại xa cách hắn lúc trước đột phá cảnh giới, nổ ra một mảnh hỗn độn. Cỏ thơm tùm, bóng cây dày đặc, lại là nói chuyện phiếm nghỉ chân dai chỗ. Hắn hai ba bước đến địa đầu, tại thảo sườn núi bên trên khoác mở một tấm chăn gấm. Một lát, một đống tiên quả, rượu ngon, đồ ăn vặt liền đẩy đi lên. Bởi vì cùng án tư ba nữ tách ra, tinh thần mệt mỏi Thu Hoa cuối cùng lộ ra cười bộ dáng, lôi kéo A Lý nhảy lên, cằn nhằn lạnh dung phân lên mỹ vị. Bọn hắn như vậy nhàn nhã, thấy được sau lưng Kinh Xuân mấy người quả thực muốn trừng mắt bị mù. Đây là tiên duyên người sinh tử đại kiếp A. Đây là tàn khốc tiên duyên thí luyện, chính là xuất ngoại ngoại ô du lịch chuẩn bị cũng không thể so với đây càng đầy đủ hết a. Đây cũng quá quá buông lỏng đi, trong lòng mọi người kinh ngạc xoáy lên tức diệt. Nhìn xem nhóm người mình bộ dáng, còn có cái gì tốt sợ hãi than. Nhóm người mình vốn nên là để tiên duyên người nghe tin đã sợ mất mật thở săn. Bây giờ đều hỗn thành bộ dáng như vậy. Còn có thể khiến người ta không nhàn nhã Hứa Dịch tại thảo sườn núi đầu gió ngồi. Chỉ vào cối gió đầu nói. Đều tranh thủ thời gian ngồi. Lão Kinh ngồi phía trước. Trời trong gió nhẹ. Dù sao tất cả mọi người không có việc gì. Ngồi trò chuyện một ít ngày chính trong khi lúc. Kinh Xuân mấy người một mặt chết lặng. Dù sao rơi vào trong tay ngươi. Ngươi nói mọi người không có chuyện. Mọi người tự nhiên không có chuyện. Cũng không biết mình mấy người bỏ ra cơ hồ toàn bộ thân ra. Mua nhập sân thí luyện này danh ngạch. Đến cùng là vì làm cái gì? Có lẽ nơi này ánh nắng thật cùng bên ngoài không tầm thường, đáng giá nhóm người mình tốn hao thân ra tính mạng đến phơi. Lão Kinh, ngươi nói ta bây giờ trong cơ thể linh khí đã ngưng kết thành kim hải. Bước tiếp theo như thế nào thành tựu linh căn? Hứa Dịch hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất. Hắn bây giờ đã không xoắn suýt chính mình linh hồn chưa từng ôm đan. Ấm Thương Tùng Tử lúc ấy kinh ngạc hô lên dị hồn. Chứng minh chính mình đi không phải đường thường. Mà trong cơ thể đan nguyên cũng thành công hiển hóa. Bây giờ đã hoàn thành linh khí đổi thành. Đủ để chứng minh ôm không ôm đan. Đối với mình ảnh hưởng không lớn. Nhiều nhất là không có linh mầm sinh ra. Có lẽ đây là dị hồn trạng thái bình thường. Hắn sở dĩ làm ra như vậy lý giải. Chỉ vì một đường tu hành. Hắn cũng bản thân tổng kết một cái quy luật. Cái này quy luật chính là. Nếu là tu hành con đường đi nhầm, tu hành liền vô pháp thúc đẩy. Trái lại có thể thúc đẩy. Thì chứng minh con đường không sai. Hứa Dịch nói xong. Kinh Xuân trong lòng âm thầm mỉm cười nói. Thật sự là dõng dạc. Bất quá một vũng cái ao mà thôi. Lại dám nói cái gì kim hải. Trên đời có vô lượng chi hải có thể đi đến bồi linh viên mãn. Đều là truyền thuyết. Một cái hạ giới đầy tớ nhỏ. Cũng dám si tâm vọng tưởng trong lòng có bao nhiêu khinh thường. Cỡ nào chán ghét. Kinh Xuân nụ cười trên mặt liền có bao nhiêu khiêm tốn. Sán lạn. Tôn Huyên hỏi ý. Là kinh mố vinh hạnh. Vấn đề này. Kỳ thật chư vị đạo hữu đều có đáp án. Kinh mố cũng chỉ phải. Đang uống quả rượu Hứa lão ma thể diện trầm xuống. Tuy nói là không rõ chi tiết. Nhưng ngươi lời thừa. Cũng quá là nhiều. Mặt dài ngươi đến trả lời. Ngươi đáp không ra. Liền do lão tô đến đáp. Kinh Xuân như bị sét đánh. Sắc mặt nhợt nhạt. Mồ hôi đầm đìa thật giống như bị cướp đi sinh mệnh. Mặt dài thì kích động đến nhìn không được đứng dậy. Lại sợ Hứa Dịch không vui. Vội vàng lại ngồi trở lại đi. Cung kính nói. Muốn thành tựu linh căn. Cần phải diễn linh đan. Tôn Huyên đến từ phía dưới thế giới. Khả năng không biết. Tu hành văn minh sinh sôi đến bây giờ. Sớm không còn thời đại thượng cổ. Hết thảy đều cần tự lực cánh sinh. Gian nan mở. Chúng ta bây giờ có thể tại chỉ là hơn 30. Liền đến bồi linh đại viên mãn. Tại thượng cổ tư liệu lịch sử bên trong. Là khó có thể tưởng tượng. Hết thảy đều lấy đan dược văn minh tiến nhanh. Để ta đợi có đi đường tắt khả năng. Thậm chí có đại tu sĩ từng nói qua. Đương kim tu sĩ tu hành. Đều là dẫm tại tiền nhân song vĩ đại dấu chân mà đi. Tất cả tu sĩ. Đều cần phải cảm tạ tiên hiền. Sáng tạo ra bây giờ đan dược văn minh. Kỳ thật chúng ta những này bồi linh kỳ tu sĩ. Đều minh bạch một cách đạo lý. Bây giờ tu luyện giới. Tu không phải khác. Chính là đan dược. Có sung túc đan dược. Chính là ngoan thạch. Sợ cũng có thể đi vào linh căn kỳ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 190 chương 17 nhỏ giang hồ mặt dài rất chân quý lần này trả lời vấn đề cơ hội. Vốn là. Bọn hắn đám này không may quân đoàn. Bởi vì hắn trước hết nhất không may. Sở dĩ cho tới nay. Hắn đều là ẩn tính lãnh tụ. Cho dù Tô Đại đương ra một cái kia đại đoàn băng gia nhập. Hắn địa vị vẫn như cũ vững chắc. Đại ma đầu làm cái gì, hỏi cái gì, luôn luôn dặn dò hắn, từ hắn lại xuống phái xuống dưới. Kết quả Kinh Xuân đến lúc này. Bởi vì người ta là tiên môn đệ tử. Tự mang bất phàm quang hoàn. dễ như trở bàn tay liền cướp đi hắn tại đại ma đầu trong lòng vị trí. Tuy nói, vị trí kia cũng không có gì chất béo, có thể lộ ra hắn vương mố người còn hữu dụng không phải, chỉ phải hữu dụng. Đại ma đầu trong thời gian ngắn liền sẽ không lấy chính mình như thế nào, còn không đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Nghiêm trọng nói một điểm, đại ma đầu chú ý hay không quả thực liền nguy hiểm hắn mạch sống. Khỏi cần phải nói, đại ma đầu tước đoạt kinh xuân trả lời quyền, nhìn ra hỏa này thất hồn lạc phách dạng, rõ ràng là thể vị đến nguy hiểm. Nhưng cơ hội đã tới, hắn vương mố người là muốn một mực nắm chặt. Căn cứ vào lần này tâm lý, mặt dài trả lời dù rườm rà, nhưng từ đầu đến cuối tóm chặt lấy trọng điểm. Ngay vào lúc này, lại nghe Tô Đại Đương ra cười lạnh một tiếng. Mặt dài trong lòng bỗng nhiên lột bột một tiếng, âm thầm cuồng mắng lên: Nai nai, cậu nương dưỡng, đoạt mối làm ăn tới. Quả nhiên, liền nghe Hứa Dịch nói: Lão Tô, ngươi tựa hồ có lời nói, cái kia liền nói một chút đi. Tô Đại Đương ra nói: Ta cho rằng Vương Đạo Huyên nói đến không hoàn toàn đúng. Kỳ thật, ta đã từng tại trong tiên môn đợi qua, từng nghe Linh Căn Kỳ tu sĩ nói qua, đan dược chỉ là phụ trợ, cuối cùng còn phải chính mình tham tu tính mệnh. Đối với cái này, ta là sâu là nhận đồng. Liền lấy chúng ta tôn kính Hứa Đạo Huyên đến nói, nếu không phải Hứa Đạo Huyên tại hạ giới nền vững chắc cơ sở, ngưng luyện tự thân, dù có đan dược cũng tuyệt đối không thể ngắn ngủi trong vòng một canh giờ thành tựu kim sắc linh hải. Ta nói đúng không, Vương Huyên? Mặt dài khuôn mặt kìm nén đến xanh đỏ hiện tím, chỉ có thể luôn miệng nói: Đúng đúng, đây là tự nhiên, tôn huyên há lại là chúng ta phàm phu có thể so sánh. Trên miệng mang cười, hắn lại ở trong lòng đem Tô Đại Đương ra mắng máu chó phun đầy đầu. Hắn như thế nào nghe không ra, Tô Đại Đương ra đây là cãi chày cãi cối. Ai lại không có phủ nhận tự thân cố gắng tầm quan trọng? Hỗn đản này rõ ràng là công một điểm, hằng hà xa số dư, cuối cùng còn đem đại ma đầu mang ra ngoài. Hắn nhẫn nhịn đầy bụng tử phản bác, lại đều không tốt xuất khẩu. Dù sao, ma đầu kia tôn nghiêm, hắn là vạn vạn không dám trà đạp, dù là có chút tác động đến. Kinh Xuân cũng ở một bên hận muốn chết. Tô Đại Đương ra câu kia ta đã từng tại tiên môn, đối với thương tổn của hắn thực sự quá lớn. Quả thực ngay tại tước đoạt hắn tại không may quân đoàn bên trong tính đặc thù. Như mất cái này điểm, hắn có thể triệt để lật bàn không quên. Tô Đại Đương ra đang đắc ý lúc, lại nghe Hứa Dịch nói: Lúc trước nói đến diễn linh đan, lão vương ngươi nói. Tô Đại Đương ra như rơi vào hầm băng. Hắn làm sao biết Hứa Dịch loại nào lòng dạ, đem tâm cơ của hắn thấy được minh bạch. Hứa Dịch không bài xích đám gia hỏa này lẫn nhau phá tranh giành tình nhân, nhưng được có ý nghĩa. Tô Đại Đương gia nói đến không phải là vô đạo lý, lại vô dụng. Bởi vì hắn nói đều là ai cũng biết đạo lý. Dầu củ là, mặt dài tinh thần chấn động, nói tiếp: Diễn linh đan chính là tiên hiền mở ra linh đan, vì chính là để chúng ta ít đi đường quanh co, không cần trải qua vô số kiếp nạn. Chỉ cần phục dụng diễn linh đan, liền có thể từ bồi linh đại viên mãn mà tiến linh căn kỳ. Hứa Dịch nói: Cụ thể quá trình là như thế nào? Phục dụng diễn linh đan, nhất định có thể thành công sinh ra linh căn a. Trong đó nguy hiểm như thế nào? Cái này phục dụng diễn linh đan hẳn là có thể thành tựu linh căn, nhưng trong đó khẳng định sẽ có nguy hiểm. Mặt dài thanh âm càng nói càng nhỏ, đầu đầy mồ hôi. Bởi vì Hứa Dịch vấn đề này thực sự vượt ra khỏi năng lực của hắn. Mà biết là mà biết, không biết thì là không biết. Lão vương cho rằng Hứa mố có thể lấn hay không? Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói. Phù phù. Mặt dài dọa đến co quắp ngã xuống đất, ôm đầu cuộn thành một đoàn, liền nói không dám, quanh thân run lẩy bẩy, giống như đang chờ đợi trừng phạt đến. Hứa Dịch lại không để ý tới hắn, nhìn chằm chằm Kinh Xuân cặp kia giọng mỉa mai chi sắc lói lên một cái rồi biến mất con mắt, nói. Đầu ta trước nói qua. Ai biết ai đáp. Lão Kinh xem ra ngươi là đối với ta ghi hận trong lòng. Thành tâm muốn nhìn chuyện cười của ta a. Lời này cực nặng. Kinh Xuân hô to một tiếng. Không. Không cần. Đại nhân. Tuyệt đối đừng thi thuật. Kinh Mỗ linh hồn đều suy yếu. Lại trừng trị xuống dưới. Thực sự sẽ chết. Kinh Mỗ còn muốn vì đại nhân tại sân thí luyện này bên trong thắng địch trong buổi tiệc. Chống cự kẻ thù ngoan cố. Còn xin đại nhân ngàn vạn cho Kinh Mỗ cái này cơ hội. Lời nói cùng với nước mắt toàn trường cùng buồn. Không có người chây cười Kinh Xuân. Chỉ vì loại kia vô pháp chống cự kịch liệt đau nhức chi khủng bố. Chỉ có bọn hắn những này kinh nghiệm bản thân người mới hiểu. Loại kia đau nhức tra tấn dưới, để người ngay cả tính mạng đều nghĩ buông tha, không nói đến tôn nghiêm cùng cách khác. Hứa Dịch khoát khoát tay. Được rồi. Cho chuyện mà thôi. Hứa Mỗ không có như vậy không chịu nổi. Tà dương ánh tà dương. Gió đêm chậm chậm. Uống một chút rượu. Ăn ăn điểm tâm. Tâm sự. Cỡ nào hài lòng thời gian. Lệ ngươi muốn khiến cho như vậy nặng nề. Hào hào nói chuyện. Hứa Mỗ quyết không lấy nói tội nhân. Lần này. Các ngươi nên an tâm đi. Lời nói đến mức này Kinh Xuân đám người chờ mới cuối cùng có chút cảm nhận được trời chiều nhiệt độ. Nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu Kinh Xuân nói. Kỳ thật chẳng trách Vương Huyên. Tô Huyên mấy người đáp không được. Có chút vấn đề nhìn xem cần phải là mọi người đều biết. Nhưng trên thực tế truyền thừa có thứ tự. Trong bọn họ dù có không ít tiến vào tiên môn. Nhưng đều là thử đệ tử. Treo đệ tử danh hiệu mà thôi. Mà Kinh Mỗ bất tài chính là ngoại môn đệ tử. Là có thể vào tuyên truyền giảng giải đường nghe đạo. Sở dĩ Kinh Mỗ biết đến. Bọn hắn khả năng cũng không biết được. Đã đại ma đầu trước mặt mọi người nói. Không lấy nói tội nhân. Hắn liền lấy hết dũng khí. Lại bị lệch một lần chủ đề. Cuối cùng, hắn vẫn là muốn hướng Hứa Dịch biểu thị công khai chính hắn tính đặc thù. Dù là bị đám người này đều ghen ghét, bị đại ma đầu nhận định rông dài, hắn cũng phải liều một cái. Không khác, đây là hắn tại đại ma đầu cùng không may quân đoàn bên trong sống yên phận căn bản. Hứa Dịch bất đắc dĩ cười cười. Hắn đương nhiên biết được Kinh Xuân đang làm gì. Chỉ là không nghĩ tới vị này muốn riêng một ngọn cờ ý nguyện là mãnh liệt như vậy. Cũng không khỏi được cảm thán, nơi có người liền có giang hồ. Cái này tiểu đoàn thể mới hình thành bao lâu? Liền bị diễn dịch thành dạng này một cách khác loại giang hồ. Các loại minh tranh ám đấu. Đã diễn ra mấy vòng. Biểu thị công khai xong tính đặc thù. Kinh Xuân không dám chút nào trì hoãn. Nói tiếp. Phục dụng diễn linh đan có hai loại khả năng. Một loại là kết linh căn thành công. Trở thành linh căn tu sĩ. Một loại khác thì là thất bại thiên linh khép kín đời này lại không tu vi tinh tiến khả năng. Một khi tuổi tác đến thiên đạo quy tắc hàng lâm liền sẽ bị phong bế linh hải hóa thành phàm phu. Trên thực tế. Diễn linh đan sơ sinh những năm kia. Thành công kết thành linh căn tu sĩ tỷ suất. Không cao. Lúc kia, tu sĩ đều cho rằng ỷ vào đan dược lực lượng, liền đủ có thể thành sự. Kết quả, rất nhiều đều thua ở đan dược bên trên. Mà đến gần đây, tu luyện giới đối với diễn linh đan nhận biết đã đầy đủ rõ ràng. Phục dụng diễn linh đan cũng càng ngày càng cẩn thận. Nhất định phải đem căn cơ đánh cho kiên cố cực kỳ. Lại đến xung kích. Lấy này đến đề cao thành công cơ hội. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 190 chương 18 vực nguyên liền lấy lần này nhập sân thí luyện phong tứ công tử đến nói. Hắn vốn là ô phong quốc bồi linh kỳ nổi danh cường giả. Trong cơ thể linh dịch hóa kim. Đã có hơn 10 cách năm tháng. Từ đầu đến cuối chưa từng nếm thử tiến vào linh căn kỳ. Ta suy đoán nhất định có làm chắc căn cơ ý nghĩ. Nói. Kinh Xuân lấy ra một hồ lô linh rượu. Mãnh rót một ngụm. Lại vội vàng hướng Hứa Dịch ôm quyền. Lấy đó thất lễ. Hứa Dịch nói. Nghe ý của ngươi là. Diễn linh đan ngược lại cũng không phải mấu chốt đi. Phúc Kinh Xuân một miệng rượu bỗng nhiên phúc ra. Liên tục khoát tay. Tôn huyên đừng hiểu lầm. Ta vừa mới nói chỉ là Phong Tứ công tử không có vội vã xung kích linh căn, sợ là cất làm chắc căn cơ chi niệm. Vạn vạn không nói diễn linh đan không trọng yếu, cũng không chắc chắn chứng bìa bốn nhất định được diễn linh đan. Hắn sợ lại khiến người ta nắm lấy trong lời nói lỗ thủng, vội vàng bù. Dù sao, diễn linh đan quý giá, giữa sân không ai không biết. Đừng nói linh căn tu sĩ, chính là tại lịch kiếp chân nhân nơi đó, diễn linh đan cũng quyết định là chân quý đan dược. Hứa Dịch đưa tay áp áp, ra hiệu hắn tiếp tục. Kinh Xuân nói, diễn linh đan đương nhiên chân quý. Như thế nào thu hoạch được? Kinh Mỗ thực sự chẳng biết, cũng không dám lừa gạt Tôn huynh. Ngại tại tu vi, liên quan với linh căn tri thức Kinh Mỗ biết cũng thực sự là có hạn. Ngày khác, Tôn huynh nếu có thể trở thành nội môn đệ tử, là có thể tự biết. Lấy Tôn huynh tư chất cùng tu vi, ta tin tưởng ngày đó nhất định không xa. Hứa Dịch nhẹ gật đầu, nhận lấy hắn nịnh nọt, linh căn nhị dừng ở đây, liên quan với trường vực, ngươi biết bao nhiêu? Không dối gạt chư vị. Tại hạ giới lúc, có thể đánh ra trường vực công kích Phượng Mao Lân Giác. Nhưng ở chỗ này, ta thấy chư vị công pháp đều có thể đánh ra trường vực. Này là đạo lý gì? Kinh Xuân kinh ngạc nói. Hạ giới liền có người có thể đánh ra trường vực, chẳng biết Tôn huyên có thể hay không làm được. Nếu có thể, còn xin gặp một lần. Hứa Dịch cũng không lời thừa. Lúc này kiếm khí huy sái, mảng lớn linh khí chớp mắt tụ kiếm, kiếm trận vòng liệt, trường vực xây lát sinh. Chợt kiếm trận âm vang vỡ nát, công kích tự tiêu. Hứa Dịch trợn mắt hốc mồm, toàn trường đám người cũng trợn mắt hốc mồm. Kiếm khí kích phát lúc, Hứa Dịch trong lòng là lấp đầy vui vẻ. Hắn rõ ràng phát giác được, hoàn thành linh dịch hóa kim về sau, kiếm khí uy lực lớn quá nhiều, mà lại tổ hợp kích phát tốc độ quả thực tăng gấp bội. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, hồn thiên kiếm trận lại đột nhiên vỡ nát, cái này hoàn toàn khiêu chiến hắn nhận biết. Theo Hứa Dịch, hồn thiên kiếm hết thảy đều phù hợp thuật số đại đạo. Liền giống với 1+1=2, mặc kệ đổi đến thế giới kia, đạo lý này đều là vạn thế bất ma. Như thế thuật số đại đạo thiên địa chí lý, làm sao sẽ đổi một cái thế giới, liền sụp đổ có thể. Mà trên thực tế, Kinh Xuân mấy người đồng dạng cảm thấy mình nhận biết nhận lấy khiêu chiến. Chỉ vì Hứa Dịch đánh ra hồn thiên kiếm trong nháy mắt đó, bọn hắn lại thấy được bốn cái vực nguyên. Cái này hoàn toàn là vượt quá tưởng tượng. Như thật làm cho cái này lão ma diễn dịch thành công, đó không phải là cấp 4 trường vực uy lực công pháp. Cái này sao có thể? Những cái kia chỉ tồn tại kinh điển, cơ hồ chính là truyền thuyết cấp 4 công pháp. Làm sao có thể bị một cái hạ giới tu sĩ tu ra một chút cái bóng? Đúng vậy, Kinh Xuân mấy người đúng là Hứa Dịch kích phát hồn thiên kiếm lúc thấy được cấp 4 công pháp cái bóng. Cái kia bốn cái nháy mắt sinh ra, lại nhanh chóng vỡ nát vực nguyên. Tuyệt không phải là hư ảo huyễn tưởng, mà là thật sự rõ ràng thấy. Hứa Dịch tiếng trầm không nói, trọn vẹn qua hơn 10 hơi thở, hắn mới đã tỉnh hồn lại. Hắn đã nghĩ ra chút môn đạo, ra vấn đề không thể nào là thuật số đại đạo. Tựa như ở cái thế giới này, không có khả năng xuất hiện 1+1, không chẳng khác nào hai tình huống. Không phải thuật số đại đạo xảy ra vấn đề, cái kia mấu chốt chỉ có thể là ra trên linh khí. Bởi vì loại này dị biến, con dòng chính hiện tại hắn thành công hóa ra kim sắc linh hải về sau. Mà vào sân thí luyện về sau, hắn cũng dùng qua hồn thiên kiếm, lúc ấy cũng không gì chẳng. Kể từ đó, vấn đề liền rõ ràng, hẳn là linh khí biến hóa sau khi mang tới mắt xích phản ứng. Ý niệm đến tận đây, Hứa Dịch bỗng nhiên đáng ra một kiếm. Kiếm khí khổng lồ, như một đầu bảo long, cuồng xả mà ra. Phía trước ngàn trượng bên ngoài rừng rậm, cơ hồ trong nháy mắt, hóa thành bột mịn. Hứa Dịch sợ nhảy lên, Kinh Xuân mấy người cũng trợn tròn trong mắt. Không ít người ở trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ hạ giới công pháp văn minh đã phồn thịnh đến mức độ này, liên tràng vực đều chưa từng có một kích, làm sao có đáng sợ như vậy uy lực? Hứa Dịch đánh ra chính là 7000 kiếm. hắn muốn nhìn một chút không có trường vượt 7000 kiếm, tại linh khí gì biến sau sẽ có thay đổi gì. Lúc này một kiếm đánh ra, hắn triệt để tin chắc hồn thiên kiếm mất linh nguyên nhân không tại khác, đang tại linh khí gì biến. Bởi vì 7000 kiếm sử dụng chút nào không có chịu ảnh hưởng, lại uy lực tăng lên quá nhiều. Kiếp trước tiếp thụ qua hiện đại giáo dục Hứa Dịch xa so với tu sĩ khác càng có thể hiểu được loại biến hóa này. Trận kia vực sinh ra, liền có thể coi như là linh khí tại đặc thù tổ chức hình thức dưới, linh khí ở giữa diễn ra trường vực. Mà bây giờ, linh khí dị biến, linh khí cùng linh khí ở giữa lực lượng cấu thành phát sinh biến hóa. Nguyên lai có thể kết xuất trường vực tổ chức, đã khó chịu ứng hiện tại linh khí dị biến, xuất hiện sụp đổ, cũng là bình thường. Nói cách khác, Hứa Dịch chỉ cần tìm được linh khí ở giữa mới ổn định tổ chức hình thức, hồn thiên kiếm là nhất định có thể đủ lại xuất hiện. Bởi vì dựng hồn thiên kiếm thuật số căn cơ cũng không có biến mất, không xương còn tại, chỉ là thiếu khuyết cân xứng mà hợp lý vân gia bổ sung. Cái này hợp lý vân gia chính là mới ổn định linh khí tổ chức hình thức. Lão Kinh, ta lúc trước vỡ nát một kích kia, mọi người phản ứng đều rất kỳ quái, nghĩ đến là nhìn minh bạch vì sao ta một kích kia sẽ vỡ nát. Vậy ngươi liền đến vì ta giải hoạt đi. Hứa Dịch không trông cậy vào Kinh Xuân có thể nói ra đạo lý, nhưng hắn tin tưởng Kinh Xuân nhìn xảy ra vấn đề. Kinh Xuân nói, Tôn Huyên hiểu nhầm, chúng ta phản ứng không phải kỳ quái, mà là chấn kinh. Tôn Huyên một kích dĩ nhiên ra bốn đạo vực nguyên, mặc dù một kích kia chưa thành, nhưng bốn đạo vực nguyên hiển lộ, thực sự để chúng ta khó mà tin tưởng. Một phủ hai cao ba tuyệt đỉnh cấp bốn vực nguyên tại truyền thuyết. Câu này tất cả mọi người đồng ý. Đối với công pháp phẩm cấp phân tích tục ngữ, nói chính là công kích bên trong ẩm chứa một cái trường vực, liền coi như làm cấp 1, chính là phổ thông công pháp. Cấp 2 trường vực liền coi như cao dai. Cấp 3 trường vực công kích chính là tuyệt đỉnh. Cấp 4 trường vực công pháp cơ bản cũng là truyền thuyết. Vừa mới Tôn Huyên đánh ra công kích có bốn đạo vực nguyên, mặc dù vỡ nát, vẫn như cũ để chúng ta mở rộng tầm mắt, cho nên mới để người người chấn kinh. Hứa Dịch nói, vực nguyên, cái này là vật gì? Làm sao ta chưa từng thấy? Hứa Dịch cảm thấy mình tất nhiên là có chỗ nào bị chính mình không để ý đến. Lập tức, hắn lại thử đánh ra hồn thiên kiếm. Dụng tâm quan sát, quả nhiên điều tra đến bốn cái nổi hãm điểm, tựa hồ là linh khí giao hội chỗ. Hứa Dịch dám thề với trời, tại Bắc Cảnh Thánh Đình thế giới, hắn vô số lần nghiên cứu hồn thiên kiếm, cũng chưa từng phát hiện dạng này điểm. Hiển nhiên, những này điểm xuất hiện là bởi vì linh khí gì biến sau mang tới. Nói một cách khác, cũng chỉ có thế giới này linh khí đủ để cho trường vực điểm, cũng chính là cái kia vực nguyên sinh ra. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 190 chương 19 hư không diễn pháp. Tô Đại Đương ra một chuyến 6 người, lại là không thoải mái, cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, không dám bộc lộ trên mặt. Nên làm sự tình còn phải nghe phân phó làm theo. Hứa Dịch thoát ra đến, lại không lập thân tại công kích bên trong, thân thể cần hồi bổ là trong đó tầng một nguyên nhân. Khác tầng một nguyên nhân chính là hắn đã vào núi nhìn núi, hiện tại cần nhảy ra ngoài núi đến xem núi. Khác biệt góc độ, nhất định có phong cảnh bất đồng, cùng khác biệt thu hoạch. Hắn bây giờ cũng là thân phận, địa vị đủ rồi. Sống ra, muốn nhìn trận hạn chế cấp vở kịch, lập tức liền có chân nhân biểu diễn. Tô Đại Đương ra mấy người quả thực liền thành dưới tay hắn diễn viên, hắn thành chấp trưởng dẫn đồng trung cực quy tắc ngầm người. Một khi mấy người công kích xuất hiện tinh diệu biến hóa, Hứa Đạo liền sẽ kêu dừng, để mấy người một lần nữa diễn dịch, thẳng đến hắn làm minh bạch mới có thể tiếp lấy tiến hành. Ở vào hí kịch bên trong Tô Đại Đương ra mấy người cũng đừng để nhiều khó chịu. Như vậy một hồi ba người đối kháng, một hồi sáu người hợp kích, linh khí bão táp, trường vực tràn ra, tiêu hao không phải nhỏ. Thực đang khó chịu. Bọn hắn căn bản không tin Hứa Dịch có nghiên cứu công pháp năng lực. Bất quá là tại lung tung chơi đùa lung tung. Tra tấn người. Ai nghe nói qua. Liền nhìn xem nhân ra đánh nhau. Liền có thể nghiên cứu triệt để công pháp chỉ là hỗn đản này. Ra vẻ hiểu biết. Dày vò ra tràng diện. Thực sự xa xỉ. Chính là tiên môn bên trong đại nhân vật. Muốn nghiên cứu công pháp. Cũng vạn vạn tổ chức không dậy nổi loại này đổi hình. Để một đống tu sĩ hợp lực công kích. Hao phí thiên lượng linh lực. Loại này tốn hao, ai cũng tùy tiện gánh vác không nổi. Hết lần này tới lần khác ma đầu kia căn bản không cần tiếc sức, chỉ cần động động ánh mắt, liền có thể đạt đến. Tôn huyên có thở săn ngự không bay qua. Chợt, có người cao giọng cảnh báo. Hứa Dịch ngẩng đầu lên. Đã thấy bốn tên kim phục thợ săn thân ảnh. Đã nhanh như điện chớp chỉ hướng phương xa. Chớp mắt đã đến ngàn trượng bên ngoài. Muốn truy kích đã là không kịp. Đại ca. Đám người kia đang làm gì? Sáu người giao chiến. Lại có bảy người vây xem. Đánh cho kinh thiên động địa. Lại không có thương vong gì. Chúng ta còn chuẩn bị đi kiếm tiện nghi. Chinh lệch chút không có rơi vào đi. Trốn xa bốn tên thợ săn bên trong một vị mọc lên mắt phượng thanh niên, nhìn không được phàn nàn nói. Bên cạnh hắn trắng hán cười nói. Cái này còn nhìn không rõ ràng. Nhất định là những tên khốn kiếp kia làm cục. Cố ý dẫn chúng ta xuống nước. May mắn đại ca cẩn thận. Bằng không thì coi như thật rơi vào đi. Ông lão đứng giữa khẽ vuốt cằm. Con mồi càng ngày càng ít. Thợ săn tâm tư liền cũng liền giã. Làm không cẩn thận lần này mua bán. Liền muốn lỗ vốn. Bất quá. Đám người kia làm cục. Ngược lại là đáng giá tham khảo. Không bằng chúng ta cũng trông mèo vẽ hổ. Hố chết một cách là một cái. Chỉ là đừng giống bọn hắn đánh cho như vậy hung. Cảm giác lấy mạng tại bác. Tốn sức không nói. Lộ ra quá giả. Nếu là Tô Đại đương ra mấy người người biết được. Nhóm người mình bi thảm tao ngộ. Bị lão giả này nói thành là không chân thành biểu diễn. Không phải tức giận đến cuồng thổ máu tươi không thể. Đảo mắt lại một canh giờ trôi qua. Tô Đại đương ra cảm thấy lại tiếp tục kéo dài. Chính mình sẽ sinh sinh mệt chết không thể. Bọn hắn sáu người này. Đã là lần thứ ba bị thay phiên. Giữa sân ruộng xui xẻo nhóm. Người người không có trốn qua tham dự cách này vô lương bi thảm biểu diễn vận mệnh. Cuối cùng, Hứa Dịch vung tay lên, được rồi, đến nơi này, chư vị thở một ngụm nghỉ ngơi một chút đi. Hắn tiếng nói vừa dứt. Tô Đại đương ra mấy người tốt hạ như sủi cảo. Phù phù. Phù phù. Toàn ngã nhào trên đất. Lớn miệng thở hổn hển. Hứa Dịch hoàn toàn lâm vào chính mình quan tưởng ra thế giới. Ở đây cái quan tưởng ra thế giới bên trong. Hắn lập tại vô tận hư không. Bàn tay huy sái. Liền có từng đạo tung hoành sen lẫn đường vân sinh ra. Những đường vân này không ngừng đan sen bày biện ra một loại tráng lệ hóa hài vẻ đẹp. Rất nhanh, một cái bác mà lõm điểm đang không ngừng sen lẫn bên trong sinh ra mà ra. Đứng ở trong hư không Hứa Dịch mỉm cười. Tiếp tục huy sái. Không ngừng có đường vân hiện hiện. Lẫn nhau dệt thành. Chợt. Một sợi đường vân xuất hiện băng liệt. Tiếp theo một cái chớp mắt toàn bộ mới dệt thành lưới lớn. Hoàn toàn nứt toát ra. Từ không bên trong Hứa Dịch. Cũng không nhục chí. Tiếp tục mện. Lưới lớn không ngừng mà dệt thành. Lại không ngừng mà vỡ nát. Cuối cùng cái thứ hai bác mà lõm điểm cũng suýt nữa ra. Lưới lớn lại chưa từng sụp đổ. Từ không bên trong Hứa Dịch sáng sủa cười một tiếng. Vung tay lên. Cả tờ chẳng biết hao tốn nhiều ít vất vả mới bện mà ra lưới lớn. Ầm vang vỡ nát. Nào có thể đoán được. Lưới lớn vỡ nát về sau. Từng đầu đường vân lại trong hư không sinh ra. Hắn lại bắt đầu bện. Bất quá, lúc này cái kia sinh ra đường vân lại không lẫn nhau đan xen kẽ. Mà là từng đầu huyền lập hư không. Rất nhanh, đường vân càng sinh càng nhiều, như ngàn vạn đầu mưa tuyến, hiện đầy chân trời. Từ không bên trong Hứa Dịch. Như có điều suy nghĩ. Chợt. Bàn tay lớn duỗi ra. Một trận khẽ vồ. Lập tức, đầy trời mưa tuyến đột nhiên tách ra. Chớp mắt, kịch liệt phân ly đứng lên. Chẳng biết nhiều bao lâu, trên bầu trời ngàn vạn tia mưa biến mất, chỉ còn lại hơn 10 đầu hắc tuyến. Tư không bên trong tiểu nhân nhìn qua hơn 10 đầu hắc tuyến chợt, ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười chấn động thương không, mảng lớn hư không giống như tấm gương vỡ ra, vỡ vụn vô số. Dâu thúc, đừng cười, nước bọt của ngươi, a thật buồn nôn. Thu Hoa thanh âm truyền đến. Hứa Dịch bỗng nhiên tỉnh lại. Chợt thấy bên miệng sền sệt. Vô ý thức đưa tay tại bên miệng một vệt. Dính một tay áo nước bọt. Thu Hoa một mặt ghét bỏ. Chợt. Lại lần cảm giác có thể vui mừng. Cười ha ha. Thằng tại thảo sườn núi bên trên lăn lộn. Bởi vì án tư mấy người rời đi sinh ra vẻ lo lắng. Chớp mắt quét sạch sành xanh. Tốt, ngươi dám cười ta, ta không phải dùng quần áo của ngươi đến xoa nước miếng của ta. Nói, Hứa Dịch bàn tay lớn vồ một cái, hướng Thu Hoa hút tới. Thu Hoa thân thể nhất chuyển, nguyên địa biến mất không còn tăm tích. A Lý, đi, giúp ta đem ngươi Thu Hoa tỉ tỉ bắt tới. Hứa Dịch cười hướng A Lý hạ lệnh. Tuân lệnh, A Lý cười đắc ý. Vấy bàn tay lớn một cái. Trống giống trời mưa. Vô số giọt mưa. Rơi vào trên mặt đất. Rất nhanh chui vào lòng đất. Biến mất không thấy gì nữa. Lên A Lý một kết pháp quyết. Một khối đất đất nước mở. Một tấm thủy võng. Đem Thu Hoa bao phủ. Xa xa hướng Hứa Dịch đưa tới. Hứa Dịch thấy được xứng sờ. Thầm nghĩ. Ngũ hành nguyên yêu. Quả nhiên từng cách không phải tầm thường. Thu Hoa tuy là một thực tinh linh. Lại chỗ nào là ngũ hành nguyên yêu đối thủ. Hứa Dịch ý niệm chợt chìm xuống dưới, ý thức được khả năng ý tưởng ban đầu là sai. Tốt à. A Lý. Ngươi đến cùng nghe ai? Còn không buông ta xuống. Bằng không thì. Ta có thể không chơi với ngươi. Ngươi. Ngươi. Tìm đánh là không. Thu Hoa khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, lộ vẻ xấu hổ được không được. Nàng từ trước đến nay lấy bản lĩnh cao cường. Nhìn ép A Lý mà tự xưng là. Bây giờ. Vạn chúng nhìn chừng chừng. Bị A Lý bắt. Thể diện như thế nào không có trở ngại. Hứa Dịch hướng A Lý nháy nháy mắt. Cái sau hiểu ý. Răng rắc một chút. Thủy võng vỡ nát. Thu Hoa nhảy ra. Một cây dây leo. Hướng A Lý vọt tới. A Lý làm bộ né tránh không kịp. Bị đánh vừa vặn. Lật đến trên mặt đất. Tắt thở đi. Hù Thu Hoa nhảy một cái. Vội vàng nhảy qua đi. Bảo chỗ A Lý. Đang muốn vội vội vàng vàng xem tình huống. A Lý du mở to mắt. Bỗng nhiên nhảy ra. Xa xa hướng Thu Hoa làm cái mặt vượt. Thu Hoa đột nhiên nổ. A nha hướng A Lý đánh tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 190 chương 20 giải tỏa kết cấu cùng trùng kiến. A Lý vây quanh Hứa Dịch chạy. Mỗi lần Thu Hoa huyễn ra lục dây leo, đều sẽ bị A Lý linh xảo né qua. Thu Hoa đuổi đến đầu đầy mồ hôi, cũng không có kết quả. Chợt nhảy đến Hứa Dịch trên thân, đùa nghịch lên vô lại tới. Hứa Dịch cầm nàng nhất có biện pháp, lấy ra một cách đủ mọi màu sắc đường nhân. Rất nhanh, Thu Hoa lực chú ý liền triệt để từ trên thân A Lý chuyển rời đến đường nhân đi lên. Kinh Xuân, Lão Vương, Tô Đại Đương ra một đám. Nhìn xem ba người này như thế vui đùa ầm ĩ, đều ở trong lòng nổi lên một bộ cổ quái khó tả hương vị. Rõ ràng là cái thế ma đầu, sao cũng sẽ lộ ra như thế một mặt. Bọn hắn là vô luận như thế nào, cũng vô pháp đem Hứa Dịch cái này trương tràn đầy ôn nhu mặt. Cùng tấm kia vĩnh viễn treo nhàn nhạt mỉm cười nhưng dù sao sẽ tuôn ra vô hạn khủng bố mặt. Liên hệ đến một chỗ tới. Hứa Dịch tự không cần để ý tới Kinh Xuân mấy người là gì tư tưởng. Hắn nằm tại thảo sườn núi bên trên. Dần dần lại đắm chìm đến chính mình quan tưởng ra thế giới bên trong tới. Từ không bên trong Hứa Dịch vung tay lên. Vô số đường vân trong hư không bố thành khắp thiên ti mưa. Hứa Dịch vừa chuyển động ý nghĩ. Khắp thiên ti mưa hóa thành hơn 10 đảo đen thô đường cong. Tiếp theo một cái chớp mắt, đen thô đường cong liền bố thành một cái lưới lớn, hai cái bác mà lõm điểm hiển lộ tại lưới lớn bên trong. Hứa Dịch không ngừng phất tay, cái kia lưới lớn liền không ngừng thêm lớn, miên diên hướng vô tận hư không. Vô số bác mà lõm điểm tại lưới lớn bên trong hiển hiện. Hứa Dịch vung tay lên, chỉnh tấm lưới lớn tiêu thuộc về không. Trong lòng của hắn một mảnh bình thản. Đến tận đây, trường vực tổ chức hình thức cùng vực nguyên diễn sinh quy tắc hắn đã mò thấy. Mấu chốt nhất chính là khắp thiên ti mưa tổ hợp thành hơn 10 đảo đen thô lỗ một bước kia. Hắn dùng cao diệu thuật số trí lý, đem hắn quan sát đến toàn bộ linh khí tổ chức hình thức, ấm tạo thành hình thức, phân biệt phân loại, phân mười mấy loại lớn. Một bước này hoàn thành, hắn giống như đối với trường vực biến hóa hoàn thành nêu rõ những nét chính của vấn đề làm việc. Phía sau trường vực cấu thành liền nước chảy thành sông. Đương nhiên tại hắn tư tưởng lĩnh ngộ bên trong, tạo thành trường vực đến cùng là hư ảo, chỉ là hoàn thành đối với linh khí bệnh trường vực cơ sở cấu tạo, cùng thành tựu cụ thể công pháp còn có không nhỏ khoảng cách. Chí ít Hứa Dịch còn vô pháp dựa vào cái này cơ sở nhất cấu tạo phục hồi như cũ hồn thiên kiếm. Ở trong đó còn cần đem cái này cơ sở cấu tạo đưa phóng tới hồn thiên kiếm thuật số trong cao ốt tới. Từ những cơ sở này cấu tạo vì nguyên tố đơn vị, hoàn thành tạo dựng hồn thiên kiếm thuật số cao ốt còn có một số khoảng cách. Chí ít còn cần không ngừng nếm thử dung luyện. Công tử, lão hoang giống như tại phủ cận. A Lý bỗng nhiên nhảy đến Hứa Dịch phủ cận bẩm báo nói. Hứa Dịch hứng thú. Ở đâu? Bao xa? Hắn cùng hoang tổ chưa nói tới cái gì giao tình. Đơn giản là vào cái này tứ đại châu giới, nhìn bắc cảnh thánh đình người quen biết cũ nhóm, đều cảm thấy so hướng thời thân thiết. A Lý nói, 1000 dặm bên ngoài, hướng tây, bất quá chỉ có lão hoang, không có cái khác ba vị. Hứa Dịch tại hoang tổ bốn người trên thân gieo xuống nguyên ấm châu, cũng là nguồn gốc từ A Lý. Cùng A Lý tại kinh xuân mấy người trên thân gieo xuống cấm chế, không có sai biệt, cũng tại A Lý phạm vi cảm ứng bên trong. Tốt, đều nghĩ được không sai biệt lắm, nên hoạt động một chút. Hứa Dịch một tiếng gào to, một đám miễn cưỡng khôi phục khí lực ruột xui xẻo nhóm đành phải lại lần nữa đứng dậy. Dù thân thể cực độ mỏi mệt, nhưng trong lòng thì nhảy cẫm. Chí ít cái kia vĩnh viễn diễn binh cuối cùng có một kết thúc. Không sai, coi như không tệ. Ta bên này xuất 3 người, vẫn là không có đưa ngươi bắt lại, làm cho ta đều không tốt ý, lại ra tay với ngươi. Tống Kỳ nhìn chằm chằm toàn thân đẫm máu Hùng Bắc Minh, liên tục tán thưởng. Hắn tổ chức trận này săn bắn, vốn là đã đến kết thúc công việc giai đoạn, hắn tổ chức một cách đối chiến trò chơi. Nói là cho săn bắn trong vòng cái này còn sót lại hơn 10 con mồi sống sót cơ hội. Trên thực tế, bất quá là Tống Kỳ dự định phân ra con mồi đẳng cấp. Hắn đã không có ý định đổ sát những này con mồi. Sống đến bây giờ đều là thượng phẩm. Nhất là những cái kia yêu tộc, làm đi ra bên ngoài, bán cho những cái kia thích nuôi dưỡng yêu tộc tu sĩ, thường thường có thể được đến một cái ngoài dự liệu giá tiền. Cho tới những cái kia nhân tộc tu sĩ, bán đi một chút đại tộc làm đồ phụ, nô bộc, liệu đến cũng nhất định có thể giá trị quay về vất vả. Vốn là trận này đối chiến trò chơi, hết thảy dựa theo kế hoạch của hắn, phân mạnh đừng yếu, tiến hành rất là thuận lợi. Không ngờ trống giống tiến đụng vào một cái Hùng Bắc Minh. Hùng Bắc Minh cũng không phải là Tống Kỳ săn trong lưới người, sở dĩ hiện thân, bất quá là không thể gặp Tống Kỳ mấy người như thế làm nhục một đám tiên duyên người. Tống Kỳ trước kia cũng không có đem Hùng Bắc Minh để ở trong lòng. Hùng Bắc Minh yêu cầu theo quy tắc của hắn đối chiến, hắn vui vẻ đồng ý. Nào có thể đoán được đối chiến cùng một chỗ, hắn bên này liên tục bại 3 trận. Hùng Bắc Minh hiện ra thực lực cùng thiên phú, khiến hắn kinh thán không thôi. Rõ ràng người này linh khí chưa chuyển hóa, cũng không có bao nhiêu cao minh công pháp, có thể lâm cùng đối chiến, lại luôn có thể bắt lấy đối thủ chớp mắt lỗ thủng thay đổi chiến cuộc. Nếu không phải hắn Tống Mỗ người kịp thời xuất thủ cản trở, có thể không phải liền là bại ba trận, mà là muốn liền gãy ba tên đại tướng. Bọn hắn cái này nhóm thợ săn tổng cộng cũng bất quá 7 người số lượng. Như thế lớn hao tổn, hắn có thể vạn vạn không chịu đựng nổi. Hùng Bắc Minh nói, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi vừa mới đã nói trước, chỉ cần trong trận người có thể đủ thắng một trận, ngươi liền thả rời đi. Như là có người có thể thắng liên tiếp 3 trận, các ngươi tự lui. Ngươi Tống Huyên cũng là đường đường đại tu sĩ, tổng sẽ không lật lọng đi. Không sợ tâm thể ư? Hùng Bắc Minh dù thắng liên tiếp 3 trận, kỳ thật đều là kẽ hở cầu sinh, liều chết tấn công. Giờ phút này đã bị thương rất nặng, gần như dầu hết đèn tắt. Một thân huyết y thẩm thấu áo lưng, thân hình vẫn như cũ thẳng tắp như tùng, mỉm cười nhìn xem Tống Kỳ, ánh mắt ôn nhuận, không hề sợ hãi. Tống Kỳ nói, ta nói chuyện tự nhiên là giữ lời, nhưng lúc trước xuất chiến lão Tào sớm có ám thương tại thân, bị ngươi dùng dược kế đánh bại, một trận tất nhiên là không tính. Như vậy đi, ngươi nếu là có thể tiếp ta 3 chiêu, liền coi như ngươi thắng, ngươi tự nhiên có thể dẫn bọn hắn toàn bộ người rời đi. Hùng Bắc Minh thở dài một tiếng, nói, chư quân, xem ra đất này quy tắc cùng Bắc Cảnh Thánh Đình thế giới khác biệt, tâm thể không đủ ước thúc. Hùng Mỗ đã hết sức, làm sao gặp này đồ vô sỉ. Hùng Mỗ há có thể nhục tại này kẻ tay đi trước một bước. Hắn đã gân mệt kiệt lực, phấn đấu không động, đừng nói 3 chiêu, chính là 1 chiêu, hắn cũng chống đỡ không nổi. Sự tình không thể làm, thản nhiên đối mặt. Luận hào khí thoải mái, hiếm người sánh kịp Hùng Bắc Minh. Mắt thấy Hùng Bắc Minh liền muốn tự tán linh hồn, Tống Kỳ vung ra một trường, một tấm lưới ánh sáng trống giống mà sinh, chuẩn xác đem Hùng Bắc Minh bao phủ trong đó. Ta không có lên tiếng, các ngươi chính là muốn chết cũng khó. Con mồi liền nên có con mồi tự giác. Ai nếu là bị người này một hai câu cổ động được nhiệt huyết sôi trào, muốn diễn một đêm hảo hán, có thể thử một chút. Tống Mỗ cuộc đời luyện qua linh hồn đếm không hết, cũng không kém chư vị cái này mấy đầu linh hồn. Ta phí chút công phu không quan trọng. Tống Kỳ mỉm cười nhìn qua một đám tinh thần uể oải tiên duyên người, vốn là bị Hùng Bắc Minh phóng khoáng cổ động được nhiệt huyết dâng lên, chuẩn bị liều mạng một lần một đám tiên duyên người, giờ phút này đều thu liếm âm thanh, cũng không một người dám cùng Tống Kỳ đối mặt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 190 chương 21 lấy xảo phá xảo. Tống Kỳ đang sát khí ngút trời thời khắc, một thanh âm phá không truyền đến. Cái gì người nói chuyện như thế đại khẩu khí? Ta đi thử một chút như thế nào. Tiếng nói vừa dứt, ba đạo nhân ảnh từ đám người sau lưng trong rừng chuyển ra, chính là Hứa Dịch dẫn hai nhỏ, Vương Thiên Thu, Vương Huyên khí vận người. Trong sân lập tức sôi trào, ba loại xưng hô chính đối ứng ba loại thân phận. Trước hai loại không cần đề, loại thứ ba chính là những cái kia từ cách khác nguyên bia bên trong thoát ra ngoài giới tu sĩ. Vương Thiên Thu truyền thuyết đã tại tiên duyên người ở giữa truyền ra, cách khác tam giới tu sĩ cũng nhiều biết được tinh không ta có thể đủ khởi động. Ai là kẻ đầu tiêu? Hùng Huyên, tình trạng của ngươi tựa hồ không tốt, nghỉ ngơi một chút như thế nào, còn lại giao cho ta. Hứa Dịch phất tay ngừng lại đã bắt đầu bão tố nước mắt hoang tổ, hướng Hùng Bắc Minh ôm quyền nói. Hắn đến có một hồi kiến thức Hùng Bắc Minh cuối cùng một trận chiến đấu, cũng cơ bản thăm dò giữa sân tình huống. Phía sau hắn những cái kia không may quân đoàn nhóm bị hắn vung đến bên ngoài kết thành lỏng lẻo vòng vây. Vương Huyên cẩn thận, này tặc không có chút nào tín dự có thể nói. Hùng Bắc Minh nhắc nhở một câu, liền ngồi xuống. Chúc tiên duyên người đều nhìn chằm chằm Hứa Dịch, ánh mắt bên trong tràn đầy thấp thỏm cùng lo lắng. Hắc hắc, lúc này thí luyện thật đúng là có ý tứ. Không sợ chết, khẩu khí lớn, xương cốt cứng rắn, từng gốc ra bên ngoài bốc lên bất quá. Giữa sân người đều biết ngươi, nói rõ ngươi thật sự không đơn giản. là cái nhân vật đáng giá ta tự mình động thủ. Tống Kỳ dù bận vẫn ung dung nói, chỉ mong ngươi đừng khiến ta thất vọng. Ngươi xuất thủ trước đi, ta vẫn là muốn kiến thức một chút thủ đoạn của ngươi. Dù sao ta vừa ra tay liền không có ngươi chuyện gì. Dâu thúc, người này so ngươi sẽ còn giả ai, nhân ra đều nghe không nổi nữa. Tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm, nhìn không được muốn che lỗ tai. Nàng cùng Hứa Dịch pha trộn thật lâu, cũng không có ít nghe từ mới. Hứa Dịch cười ha ha, đem Thu Hoa ôm, nói, đã ta nhà Thu Hoa nghe không nổi nữa, liền để hắn ngậm miệng tốt. Tiếng nói vừa dứt, một đạo cử kiếm chém ra, cuồng bạo kiếm mang như rít gào rồng thăng thiên. Kiếm khí một phát, Tống Kỳ sắc mặt liền thay đổi, trong nháy mắt tổ ra linh tường, lại giống như giấy sách bị phá tan thành từng mảnh. Oanh, cử kiếm chính trúng Tống Kỳ. Tống Kỳ liền như bị cuốn lên giữa trời lục bình, giữa không trung máu tươi như suối phun mạnh. Oanh một tiếng, Tống Kỳ ngã xuống đất, lại ẩm ra một ngụm hắc khí, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch, ánh mắt bên trong đều là khó mà tin tưởng, lẩm bẩm nói, không có khả năng, đây không có khả năng, tục chiêu phá nhập phẩm, đây không có khả năng, tục chiêu chính là giới này đối không có trường vực công pháp gọi chung, nhập phẩm thì chỉ có thể diễn ra trường vực công pháp. Vừa mới Tống Kỳ đánh ra linh tường, nhìn như bình thường, nhưng cũng là sư môn truyền thụ cho nhập phẩm công pháp. Hứa Dịch đánh ra cử kiếm, dù cuồng bạo mãnh liệt, uy lực bất phàm, nhưng vẫn chưa sinh ra vực nguyên. Có thể hết lần này tới lần khác chính là cái này tục chiêu lại phá hắn nhập phẩm công pháp, đem hắn đánh cho trọng thương. Tống Kỳ rất rõ ràng thương thế của mình nặng bao nhiêu. Chính là phục dụng chữa thương thuốc tán, cũng tuyệt không có khả năng tại thời gian ngắn khôi phục. Một nháy mắt, hắn tuyệt vọng bi quan đến cực điểm, chỉ vào Hứa Dịch, giận dữ hét, giết hắn, giết hắn, cùng tiến lên. Kêu gào âm thanh chưa rơi, Hứa Dịch lại một đạo kiếm khí đáng ra trực kích Tống Kỳ. Ngay vào lúc này, một tên tóc đỏ thợ săn huy trường quét ra một màn ánh sáng trực kích Hứa Dịch quét ra cử kiếm. Màn sáng trung ương, vực nguyên sáng sủa, chuẩn mà chính xác ngăn ở Hứa Dịch đánh ra cử kiếm trước. Ngay vào lúc này, cử kiếm kia đột nhiên phân ra một đạo tiểu kiếm, nhẹ nhàng đâm một cái, cái kia màn sáng ầm vang vỡ nát. Kiếm khí khổng lồ, không trở ngại chút nào oanh ra, chém trên người Tống Kỳ. Tống Kỳ không có phòng ngự, toàn bộ nhờ huyết nhục chi khu, chịu cái này cường hóa mấy lần 7000 kiếm. Cơ hồ tại cử kiếm tới người lúc, hắn liền hóa thành một đảo huyết vụ, chớp mắt lại hóa thành một đảo yên khí, tại khắp nơi nóng rực hào quang bên trong tiêu về vô hình, liền linh khí đều chưa từng tràn ra. Tóc đỏ thợ săn ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người đều ngây dại. Hùng Bắc Minh cũng ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Hứa Dịch, trong lòng nhìn không được tán thán nói, người này thật sự là hạ đứng giữa đàn gà, anh dũng bất quần. Mặc kệ ở thế giới nào, mặc kệ cái kia giai đoạn, luôn luôn như vậy siêu quần bạc tụy, lớn lên khiến người vội vàng không kịp chuẩn bị. Tống Kỳ lời hại, Hùng Bắc Minh rất rõ ràng. Hứa Dịch thủ đoạn, Hùng Bắc Minh nguyên cho rằng cũng cơ bản trong lòng hiểu rõ, cho dù là mạnh hơn chính mình, cũng tất nhiên là mạnh đến mức có hạn. Có thể phát sinh trước mắt một màn, Hứa Dịch diệt Tống Kỳ, quả thực giống như thổi bất đèn nhẹ nhõm. Cái này hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn năng lực. Một đám thợ săn kinh ngạc, lại so Hùng Bắc Minh mấy người muốn tỉ mỉ được nhiều, cường liệt nhiều. Nói tỉ mỉ là bởi vì bọn họ ánh mắt rõ ràng càng cao, đem đối chiến quá trình lý giải được thấu triệt hơn. Hứa Dịch cái kia cuồng bạo một kiếm uy lực, một đám thợ săn đã nhìn minh bạch, rõ ràng là hoàn thành linh khí đổi thành, đạt tới kim sắc linh hải tình trạng. Dù không rõ ràng trước mắt vị này tiên duyên người là như thế nào đi đến một bước này, nhưng đây cũng không phải là mấu chốt. Mấu chốt còn tại Hứa Dịch tuần tự đánh ra hai đạo cử kiếm. Đạo thứ nhất cử kiếm phá hủy Tống Kỳ linh tường, đem trọng thương. Đạo thứ hai cử kiếm, phá hủy tóc đỏ thợ săn kích phát màn sáng triệt để diệt sát Tống Kỳ. Hai cái này quá trình, mặt ngoài nhìn, không hề khác gì nhau, trên thực tế, lại là có bản chất khác nhau. Đạo thứ nhất cử kiếm có thể đánh tan Tống Kỳ kích phát linh tường. Không trách khác, chỉ trách Hứa Dịch hoàn thành linh khí đổi thành, tạo thành kim sắc linh hải. 7.000 kiếm uy lực đại tăng. Dù chưa sinh ra trường vực, nhưng uy lực to lớn, đã không tầm thường nhập phẩm công pháp có thể đủ chống đỡ. Đối với Tống Kỳ kích thứ nhất, hoàn toàn chính là lấy lực phá xảo. Mà đạo thứ hai cử kiếm, phá hủy tóc đỏ thợ săn kích phát màn sáng. Ở giữa có cái nhỏ xíu quá trình, chính là 7.000 kiếm phân hóa ra một đem nhỏ bé linh kiếm. Cái kia đem linh kiếm, bản thân liền không cái gì hiếm lạ. Nhưng hắn ly kỳ địa phương, liền tại tại một chiêu vững vàng đâm vào cái kia đạo sinh ra trường vực màn sáng mấu chốt kết hợp điểm lên. Nay mấu chốt kết hợp điểm một bị đánh trúng, vực nguyên lập tức bất ổn, trường vực tùy theo giải thể. Một kích này, nhìn như bình thường, không gặp uy lực, lại là mấu chốt nhất, nhất thấy thần thông một kích. Một chiêu này, chính là lấy xảo phá xảo. Nguyên nhân chính là một đám thợ săn đều nhận biết ảo diệu trong đó, cho nên mới sinh ra mãnh liệt rung động. Mà một kích này cũng áp xúc Hứa Dịch đối với trường vực cùng vực nguyên vất vả nghiên cứu toàn bộ kết tinh. Hắn đối với trường vực cấu thành cơ bản đã nắm giữ đến nhập vi tình trạng. Dù còn không thể phục hồi như cũ hồn thiên kiếm, nhưng ở đối địch quá trình bên trong, bình thường nhập phẩm công pháp đã không làm khó được hắn. Hắn có thể thoáng qua phát hiện nơi chỗ hiểm, chỉ cần một đạo linh khí đánh vào yếu hại, liền có thể triệt để phá vực nguyên, diệt thần công. Đơn này một tay bản lĩnh, nói ra liền được chấn động một phương. Mà cái này phiên bản lĩnh được đến, nhìn như đơn giản, thực sự là lầu cao vạn trượng dựng thẳng hải đăng. Hoàn toàn quy công tại hắn tại cảnh thần điện bên trong nhìn 20 năm tịch mịch, đem thuật số chi đạo nghiên cứu đến cực kỳ khắc sâu bước. Xây xong tòa này to lớn cao ốc, lại ở phía trên dựng xây cái gì đều sẽ ngửa di cao, nguy nga thông thiên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 190 chương 22 người. Các ngươi họ Tống chết rồi. Các ngươi đổi ai xuất chiến, ta cùng họ Tống quy củ đồng dạng. Nếu ai thắng ta, liền có thể từ nơi này rời đi. Hứa Dịch tiện tay thu Tống Kỳ chứ vật vòng tay, nhìn vẻ mặt kinh hoàng còn thừa mấy tên thợ săn, ngậm cười nói. Vương huynh, có thể không thể bỏ qua đám này đáng giết ngàn đao. Ngài là không biết, bọn hắn từng cách trong tay đều dính chúng ta tiên duyên người tính mạng. Tề Cảnh Phong liền chết trong tay bọn hắn. Ta gặp được Tề Cảnh Phong lúc, nghe Tề Cảnh Phong nói, Tề Mưu cùng Lão Tô đều chết trận. Đáng chết sân thí luyện, rõ ràng là một tòa huyết nhục cối xay, không đem chúng ta huyết dịch chảy hết, xương cốt nghiền nát, căn bản sẽ không đình chỉ. Hoang tổ lên án được than thở khóc lóc. Hừ, có cái này giác ngộ liền tốt. Các ngươi vốn là hạ giới sâu kiến, được cơ duyên to lớn mới có thể đến được nơi đây. Nếu là không trải qua kiếp số, liền muốn cùng chúng ta cùng nhau hưởng dụng cái này tiên giới tài nguyên, chẳng lẽ không phải là ông trời lớn nhất bất công? Chỉ là sâu kiến, bất quá ỷ vào điêu trùng tiểu kỹ, chính là công không chấp nhặt với các ngươi. Phải đi rồi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, chỉ bằng cái này đơn thương độc mã tiểu tử, lại thế nào ngăn được các gia gia? Tóc đỏ thợ săn cất tiếng cười to, còn lại mấy người một bên hướng hắn dựa vào cũng cười to. Một đám thợ săn cái này một dựa vào liền đều đã có lực lượng. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, một khi nhóm người mình kết trận, trường vực xen lẫn, uy lực tăng gấp bội, căn bản không có khả năng bị chỉ là hạ giới sâu kiến ngăn lại. Cho tới Hứa Dịch vừa mới thi triển tà pháp, đám người mặc dù nhìn không rõ ràng, nhưng cũng không tin có thể có một thuật phá hết vạn pháp. Chúng thợ săn tiếng cười tương lai, bốn bề trong rừng truyền đến vang động. Lập tức, hơn 10 tên thân mang kim phục thợ săn xuất hiện ở đám người tầm mắt bên trong. Chỉ một cái chớp mắt, toàn thể tiên duyên người sắc mặt đồng thời sụ xuống. Một đám thợ săn cười đến càng thêm vui vẻ. Thiên ý, ha ha, thiên ý không để các ngươi sống, thật sự là đáng thương a. Nói xong, tóc đỏ thợ săn xông vây tới hơn 10 tên thợ săn ôm quyền nói. Chư vị tới được đúng lúc, nơi này có thể phát hiện kỳ vật. Ta dám đánh cược, gia hỏa này nếu là bán đi, tất nhiên sẽ đấu giá ra cái kinh người giá tiền. Nói, hắn đưa tay hướng Hứa Dịch một chỉ. Kẻ này có diệu pháp phá nhập phẩm công pháp. Chẳng biết chư vị đạo huyên có dám hứng thú. Hồ mố nguyện đem kẻ này đưa cho chư vị. Toàn bộ làm lễ gặp mặt. Còn sót lại dây béo. Như thế nào phân chia? Chư vị đạo huyên tự quản mở ra chương trình. Chỉ cần có như vậy chút ý tứ, hồ mố tuyệt không phản đối. Ha ha. Thu Hoa chợt leo đến Hứa Dịch bên tai. Chỉ vào tóc đỏ thợ săn nói. Dâu thúc, ngươi nói hắn sao có thể ngốc thành như thế? Ta đều thay hắn phát sầu. Hứa Dịch sờ lên Thu Hoa cái đầu nhỏ, trong lòng nặng nề hơi dài. Hoang tổ đối với hắn sinh ra chấn động khá lớn. Nhập sân thí luyện hung hiểm, hắn tất nhiên là biết đến, lại không nghĩ rằng lại hiểm áp đến loại này phân thượng. Hắn thu phục 4 cái lão ma, chết 3 cái. Dựa theo cái này tỷ suất chuyển đổi. Nói sân thí luyện là huyết nhục cối xay. Không chút nào quá đáng. Hắn đối với Tề Cảnh Phong mấy người chưa nói tới có cái gì tình nghĩa. Nhưng đã đều vào tứ đại châu giới. Đều vào sân thí luyện. Một phần đồng hương hương hỏa tình vẫn phải có. Nhất là tại nghe nói mấy người chết thảm tại thí luyện giữa sân. Hứa Dịch khó tránh khỏi sinh ra thỏ tử hồ bi cảm giác. Đúng rồi. Chư vị, ta còn có cái yêu cầu quá đáng. Có thể hay không đem hai cái này tiểu nhân lưu cho chúng ta? Tiểu yêu chất thịt tươi non, rất lâu chưa từng ăn mặn. Ha ha. Tóc đỏ thợ săn chỉ vào Thu Hoa cười nói. Hứa Dịch những mày. Không vì người này cản rỡ lời nói, mà là bởi vì người này tùy tiện khám phá Thu Hoa cùng A Lý ngụy trang. Xem ra ở cái thế giới này, muốn để Thu Hoa cùng A Lý thư thư phục phục sống qua thật không dễ dàng. Chư vị tỏ thái độ nha, có vấn đề gì tất cả mọi người có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện nha. Một đám mới đến thợ săn chậm chạp không có phản ứng, tóc đỏ thợ săn không thể không thấm thía tiếp tục thuyết phục. Tôn huyên, ta đợi đến đáy như thế nào hành động, còn xin tôn huyên chỉ thị. Kinh Xuân cuối cùng nhìn không được mở miệng xin chỉ thị. Lại không mở miệng, hắn đều muốn hoài nghi mình có thể hay không biệt xuất nội thương. Hắn sớm ở trong lòng đem tóc đỏ thợ săn tổ tông 18 đời đều mắng lần. Không có thấy nhóm người mình đều không có hố âm thanh. Còn không ngừng chết hỏi chết hỏi. Đại nghịch bất đạo càng là liên tiếp. Cái này ngu xuẩn là chưa từng gặp ma đầu kia thủ đoạn, nếu không nhất định hối hận từ bụng mẹ bên trong leo ra. Đạo huyên quá khách khí. Ngươi nếu là không tiện phân chia, liền do bên ta tới phân chia chính là. Tóc đỏ thợ săn còn không có thăm dò tình trạng, cho rằng Kinh Xuân là đang nói chuyện cùng chính mình. Cuối cùng, Kinh Xuân biệt xuất nội thương, giận quát một tiếng, chỉ vào tóc đỏ thợ săn cuồng mắng. Khách khí bá ngươi, thứ không biết chết sống. Ngươi ca múa nhạc có biết hay không? Ngươi tại tìm đường chết trên đường phun được không còn hình bóng. Tử kỳ đến rồi. Kinh Xuân chắc lần này bão tố. Toàn trường đám người toàn thấy choáng. Hoàn toàn không biết cái này hai nhóm thợ săn bởi vì cái gì. Liền lên như thế lớn mâu thuẫn. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch khua tay nói. Lão Kinh, mấy cái này hàng trên tay dính máu nhiều lắm. Đều giết đi. Một tên cũng không để lại. Lời vừa nói ra, tóc đỏ thợ săn trợn tròn trong mắt, chỉ vào Hứa Dịch, ngươi. Lại chỉ vào Kinh Xuân, các ngươi. Tốt, hoang tổ phát ra một đạo nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly hét to. Tựa hồ muốn ở đây hống một tiếng bên trong. Đem tích xúc quá lâu bị đè nén. Ủy khuất. Nhất cử bài không. Ta liền biết. Liền biết. Vương huyên chưa từng khiến người ta thất vọng. Thiên hạ có thể chế chủ vương huyên người. Còn chưa từng sinh ra. Đoán chừng cũng sinh không ra ngoài. Hoang tổ kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, mông ngựa giống như chiều dâng hướng Hứa Dịch đánh tới. Làm là thâm niên kẻ bị Nô Dịch, cơ hồ là một nháy mắt, hoang tổ liền biết rõ tình huống. Mà tóc đỏ một đám thợ săn thẳng đến chiến đấu bộc phát, vẫn như cũ không mò ra môn đạo. Tóc đỏ thợ săn không gào to mắng kinh xuân mấy người là thợ săn bên trong bại hoại. Gian tặc. Muốn kinh xuân mấy người nhanh chóng quay đầu là bờ. Không cần sai lầm. Kỳ thật không riêng gì hắn. Cơ hồ trừ hoang tổ. Không có người tin tưởng kinh xuân mấy người là bị Hứa Dịch hạ cấm chế. Hoàn toàn điều khiển. Đạo lý rất đơn giản, đám thợ săn thủ đoạn tất cả mọi người rõ ràng, vô cùng cường đại, bá đạo. Ngươi Hứa Dịch lại là không tầm thường, khống chế một cái, hai cái, đã cực kỳ nghịch thiên. Đây chính là 10 cái thợ săn, chính là đoàn thợ săn băng bên trong, cũng là cực đại quy mô. Như thế nhóm người, làm sao có thể bị một người khống chế? Chư vị đừng xem náo nhiệt. Sớm điểm đánh xong sớm kiểm nhận công. Lại nói. Chư vị liền không muốn báo một mũi tên mối thù. Lúc này không đánh rắn dập đầu. Chờ đến khi nào Hứa Dịch cao giọng nói. Trên trận chiến cuộc có chút cháy bỏng. Mặc dù kinh xuân một đám người đông thế mạnh. Nhưng lúc trước bị Hứa Dịch chơi đùa hung áp. Lúc này vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ. 10 thành bản lĩnh cũng chỉ có thể dùng ra 5 thành. Mà tóc đỏ thợ săn chờ sớm tại kinh xuân mấy người xuất hiện trước. Liền dựa sát vào tại một chỗ. Chiến đấu bộc phát thời khắc. Rất nhanh liền hợp lực kết tốt hộ trận. Trong chốc lát. Cũng không rơi vào hạ phong. Nhưng cũng vô pháp đột kích ra ngoài. Chỉ có thể đồng thanh quát mắng. Để có thể để ngộ nhập lạc đường kinh xuân mấy người lạc đường biết quay lại. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 190 chương 23 hợp long vốn là miễn cưỡng bảo trì cuộc diện rằng co. Theo Hứa Dịch một khi đã nói. Triệt để tuyết lở. Một đám tiên duyên. Người đã sớm hận độc tóc đỏ cái này một đám thợ săn. Cái này vừa ra tay căn bản không người tiếc sức. Hoàn toàn là liều chết công kích. Hai nơi hợp lại lực cơ hồ là nháy mắt. Tóc đỏ một đám thợ săn phòng ngự liền phá vỡ một cái động lớn. Chỗ trong công kích tâm tóc đỏ một đám thợ săn. Hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Giận mắng hóa thành cầu khẩn. Cầu khẩn hóa thành tuyệt vọng. Lại ở mãnh liệt công kích bên trong bị bảo kích thành một bãi thịt nhão. Liền linh hồn đều chưa từng tràn ra. Tóc đỏ một đám thợ săn diệt vong. Một đám chứ vật vòng tay cùng 5 viên thăng tiên lệnh. Bị kinh xuân. Mặt dài. Tô đại đương ra 3 người nhanh nhẹn thu nhặt được. Đưa vào Hứa Dịch trong lòng bàn tay tới. Không người dám có gì nhị, cũng không có người có gì nhị. Chư vị. Tất cả giải tán đi. Đã không sao. Riêng phần mình tìm một chỗ an tâm tránh một chút. Tin tưởng rất nhanh liền chịu nổi. Hứa Dịch vung tay lên, liền muốn tiến khách. Nào có thể đoán được, hắn tiếng nói vừa dứt, chúng tiên duyên người đều quỳ mọp xuống đất, lại không người ngôn ngữ. Hoang tổ sớm liếm láp mặt đứng ở Hứa Dịch một đống. Khoa tay múa chân răn dạy lên kinh xuân mấy người tới. Nghiễm nhiên lấy Hứa trước cửa thế hệ chính mình. Giờ phút này. Thấy đám người bộ dáng như vậy. Khó tránh khỏi có chỗ xúc động. Lấy hết dũng khí. Hướng Hứa Dịch khuyên. Vương huynh. Những này đồng đạo may mắn chống đỡ đến một bước này. Thực sự là không dễ. Nếu là thoát vương huynh che chở. Kết quả của bọn hắn nhất định thê thảm. Không nói cứu người một mạng giả nhân giả nghĩa chi luận. Hôm nay ghét thiện duyên. Nếu là ra khỏi sân thí luyện. Nhất định không người dám quên vương huyên đại ăn. Hậu báo tại tương lai. Chẳng biết vương huyên cho rằng như thế nào hoang tổ lời ấy có lý. Vương huyên có thể suy nghĩ sâu xa một hay. Hùng mố liền không làm phiền. Hùng Bắc Minh đứng người lên. Hướng Hứa Dịch liền ôm quyền. Phiêu nhiên đi. Hắn tự có ngông nghênh, không cùng người thường cùng, tự không chịu tiếp nhận Hứa Dịch che chở. Được rồi. Chư vị đi theo liền theo a. Nhiều người lực lượng cũng lớn. Liền nhìn nào mắt không mở chịu đụng tới. Tốt. Đại gia hỏa đều bị liên lụy. Tìm sạch sẽ địa phương đều nghỉ một lát đi. Trước mắt cái này thế thái, Hứa Dịch đành phải đem gánh vác nhận lấy. hắn cũng nhìn minh bạch. Liền bọn hắn trước mắt đội hình, cơ bản tại thí luyện trận liền không nhiều lắm nguy hiểm. Hắn cũng không nghĩ lại đi kiếm cái gì thăng tiên lệnh. Lặng lặng chờ đợi văn tự ở trong lòng hiển hiện. Thí luyện kết thúc chính là Hứa Dịch dẫn đám người tìm yên lặng địa phương nghỉ ngơi. Vậy ra đi mấy cái cảnh giới, hắn liền ôm Thu Hoa, dựa vào một cây đại thụ, nuôi lên tinh thần. Trúc tiên duyên người, cùng kinh xuân các thợ săn, đều có các mỏi mệt. Chia hai đống, riêng phần mình đã tỏa điều tức, hồi bổ nguyên khí. Chỉ có hoang tổ một người tinh thần phá lệ phấn chấn, một hồi hướng về phía trời tây xa xa cúi đầu, trong miệng thì thảo có từ, lại là trên cầu khẩn thương phù hộ án tư cô nương nhiều phúc nhiều thọ, gặp nạn thành tưởng. Nguyên lai hắn đã từ Thu Hoa trong miệng hỏi tới án tư tung tích. Cái này phen làm dáng, tuy có ba phần là vì tại Hứa lão ma trước mặt soát hào cảm, lại có bảy phần là thật tâm thay án tư cầu khẩn. Ở chung chưa lâu, hoang tổ vô cùng cảm niệm cái kia thiện lương tinh khiết án cô nương. Thay án tư cầu khẩn xong, tinh lực phá lệ dư thừa hoang tổ lại nhảy tới kinh xuân cái kia một đống, tức giận răn dạy đứng lên: các ngươi những này hỗn chứng, làm sao làm hạ nhân? Không gặp vương đại nhân sau lưng liền cái thảm cũng không có. Hai vị công tử, tiểu thư, liền ăn vặt đều không có. Từng cái đà tỏa, điều tức, là giả chết a, vẫn là nằm ngay đơ a. Cái kia ai? Liền ngươi, nhanh đi bắt chút thịt rừng đến, hào hào xử lý. Làm sao không chịu động? Hẳn là muốn ta mời được nhỏ công tử thôi động cấm pháp, để các ngươi nếm thử tư vị. Hứa Dịch bản lĩnh càng lúc càng lớn, hoang tổ tâm lý chênh lệch liền càng nhỏ, hiện tại cơ hồ hoàn toàn bình hòa. Lúc đó hắn cùng Tề Cảnh Phong bọn bốn người bị quản chế tại Hứa Dịch, lại còn không chịu tự đọa thân phận, đối với Hứa Dịch chỉ lấy đạo huyên hô. Có thể theo cái này gần gần xa xa không ngừng phát sinh đại sự, Hứa Dịch từ đầu đến cuối ở vào sóng cuồng đương đầu lộng triều nhân. Lấy cho tới vào sân thí luyện, phất tay liền giải hắn coi là tử cuộc thợ săn vây kín. Đến tận đây, hoang tổ triệt để cắt oán niệm cùng lòng phản kháng. Mà để hắn triệt để thay đổi quan niệm, vẫn là tiến vào sân thí luyện cái này ngắn ngủi một ngày. Tại Bắc Cảnh Thánh Đình thế giới, hắn là hoang tổ, có thể xưng tôn làm tổ, khiếu ngạo một phương. Nhưng ở sân thí luyện này bên trong, hắn liền thành con mồi, thành muốn làm lão hoang mà không thể được con mồi. Hắn thậm chí có thể suy ra cho dù ra khỏi sân thí luyện này, tiến vào tứ đại châu thế giới, tại tu luyện giới, hắn vẫn như cũ sẽ chẳng khác người thường, trầm luân hạ liêu. Ý niệm đến đây, trong lòng của hắn sau cùng kiêu căng cũng mất. Chỉ muốn vịn Hứa Dịch đầu này bắt đùi, để cho mình tại tứ đại châu giới thời gian không đến mức quá mức thê lương. Giờ phút này hắn trên nhảy dưới tránh chính là biểu hiện đều là vì đây. Thậm chí kinh xuân mấy người mới nô bộc xuất hiện cũng để cho hắn sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Không thể không nói, hoang tổ là nghĩ nhiều. Kinh xuân mấy người thợ săn tâm khí có thể cao hơn hắn được nhiều. Dù bị quản chế tại Hứa Dịch, lại không có ai sẽ cam vì một cái hạ giới sâu kiến nô dịch. Vốn là kinh xuân không có ý định để ý tới hoang tổ cố tình gây sự, làm sao trừng phạt hai chữ vừa vào tai, kinh xuân lại phát hiện thân thể của mình không bị khống chế bắn lên. Hắn đang muốn hành động, một đoạn văn tự tại toàn trường tất cả tiên duyên người cùng thợ săn trong lòng hiển hiện. Hợp long có ý tứ: lão kinh, quá khứ sẽ không có qua hợp long trải qua đi duyệt xong trong lòng văn tự. Hứa Dịch nhìn chằm chằm kinh xuân nói: trong lòng văn tự chính là mới nhất thí luyện quy tắc, lại là có 7 tên tiên duyên thợ săn phát động hợp long. Quy tắc đối với hợp long có tường tận giải thích, chính là sân thí luyện tiên duyên thợ săn đối với sân thí luyện bản thân phát khởi quy tắc mời. Cái gọi là quy tắc mời, chính là tiên duyên thợ săn muốn chính mình chế định quy tắc, mà quy tắc từ sân thí luyện chính mình phán định có tiếp nhận hay không. Nghe rất huyền huyễn, Nhưng Hứa Dịch rất dễ lý giải. Hắn tin tưởng nơi này sân thí luyện chính là đến tận đây gian cái gọi là thiên đạo quy tắc đều là bị người làm khống chế. Chỉ bất quá điều khiển đây hết thảy lực lượng quá mức cường đại, mịt mờ như trời. Những này cũng không phải là Hứa Dịch trước mắt chú ý trọng điểm. Hắn chú ý chính là hợp long quy tắc. Đến cùng là như thế nào quy tắc sẽ để cho sân thí luyện tiếp nhận. Đáng tiếc quy tắc chưa từng ở trong lòng hiển hiện, trong lòng văn tự chỉ làm cho đám người chạy tới Xuân Thiên Cốc. Hiển nhiên, sau cùng đáp án, muốn ở nơi đó công bố. Kinh Xuân nói, tự nhiên là có, nhưng tần suất không cao. Lần trước hợp long, là 20 năm trước, không phải có cường đại thợ săn, sẽ không mở ra hợp long. Bởi vì hợp long quy tắc đối mở ra hắn thợ săn bản thân nhất định hà khắc. Ta nhớ được 20 năm trước mở ra hợp long là bốn vị cường đại thợ săn đưa ra bốn người độc chiến trăm vị tiên duyên người, cuối cùng thắng qua, đem tất cả tiên duyên người một mẻ hốt gọn, thành công hợp long. Tóm lại, đối phương đã dám đưa ra hợp long, trên quy tắc nhất định bất lợi với bọn họ. Nếu không sân thí luyện sẽ không phán định hợp long mở ra. Mà đối phương dám lấy hà khắc đợi chính mình thực lực như thế nào, vốn là có thể tưởng tượng. Kinh Xuân lời này vừa nói ra, toàn trường bầu không khí đột nhiên cứng lại.